Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng là lý do Hàn Lệ Chân chẳng hề lo lắng về sau. Thật vậy, mỗi tháng, đại cơ địa hải ngoại đã sản xuất ra số lượng vật tư khiến người ta phải kinh ngạc. Sang năm, sản lượng này có lẽ sẽ đủ cung cấp cho vài ức người. Đó chính là sức mạnh. Tốt lắm, các cô mau chóng triển khai kế hoạch đi. Vương Cường nói, đại sa mà càng sớm được cải tạo xong, công ty chúng ta càng sớm đạt được một trong những mục tiêu cuối cùng. Như vậy, sau này chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về ảnh hưởng của môi trường khắc nghiệt nữa. Anh lại mất gần nửa tiếng để cùng Hàn Lệ Chân bàn bạc chi tiết và những điều cần lưu ý trong đợt tuyển dụng nhân viên quy mô lớn lần này. Sau đó, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Hô, anh thở ra một hơi thật dài. Anh hy vọng vào cuối năm sẽ thu hoạch được điều mình mong muốn. Mặc dù, với tình hình hiện tại, chỉ cần duy trì trạng thái của công ty thôi, anh cũng có thể an nhàn cả đời, chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng anh, người có được bàn tay vàng kỳ diệu này, sao có thể cam tâm sống như vậy cả đời? Nhất định phải cố gắng hơn nữa mới được. Hoàn thành cải tạo 9 triệu cây số vuông đại sa mạc, tạo phúc cho địa cầu và thế nhân, công đức vô lượng. Thu hoạch được 900.000 điểm công đức, thu hoạch được 9 giờ khí vận giá trị. Thu hoạch được một thẻ thăng cấp thiên phú cao cấp, thu hoạch được một thẻ thăng cấp vật phẩm sơ cấp tam tinh. Vào ngày đông chí, Vương Cường đang dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm xong việc nhà, anh ngồi xuống định uống chén trà nghỉ ngơi thì liên tiếp thông báo vang lên trong đầu. Anh ngẩn người, lập tức vui mừng khôn xiết, nụ cười trên mặt không thể nào che giấu được. Ha ha ha, tâm trạng vui sướng tràn trề khiến anh bật cười ha ha. Tiên tiên công đức vô lượng vòng, giải phong. Một thông báo khác vang lên ngay sau đó, và anh, người vẫn còn đang cười, lập tức được bao phủ trong một đạo hào quang huyền hoàng sắc. Một lúc lâu sau, hào quang chói lọi đột nhiên thu lại, cắm vào cơ thể anh và biến mất không dấu vết. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, nhận chủ hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân, tấn cấp lên nhất tinh cao cấp. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, khôi phục vô lượng uy năng, xin chủ nhân tự mình kiểm tra. Những thông tin liên tục hiện lên trong đầu Vương Cường. Tình hình hiện tại của mình. Vương Cường vội vàng cảm nhận tình trạng cơ thể, phát hiện tố chất thân thể đã đột phá giới hạn người thường. Đạt tới cấp độ sinh mệnh nhất tinh cao cấp, ít nhất là tăng lên gấp 10 lần. Cái này, người bình thường và sinh mệnh thể nhất tinh khác biệt quá lớn. Ngay khi vừa bình tĩnh lại, anh vội vàng xem xét tình hình bàn tay vàng. Tiên tiên công đức vô lượng vòng vô lượng thời không chí bảo 49 đạo tiên tiên cấm chế, là một trong 9 đại tiên tiên chí bảo của bản nguyên vũ trụ đại thế giới, ẩn chứa đại viên mãn thời không vô lượng pháp tắc. Chủ nhân có thể mượn tiên tiên công đức vô lượng vòng để tiến về bản nguyên vũ trụ đại thế giới. Thông tin này vô cùng phức tạp, nhưng với Vương Cường mà nói, nó thật sự rất khó hiểu. Theo thông tin này, địa cầu nơi anh ở chỉ là một thế giới thứ nguyên trong vô số thế giới bên ngoài bản nguyên vũ trụ, hơn nữa còn là cái nằm ngoài cùng. Vô lượng kỳ nguyên trước kia, toàn bộ vũ trụ chỉ có một bản nguyên đại thế giới. Nhưng vì vô số cuộc đại chiến xảy ra ở bản nguyên đại thế giới, vô số mảnh vỡ thời không đã vỡ ra, trôi giạt đến hư không xung quanh bản nguyên đại thế giới và hình thành vô số thế giới thứ nguyên. Tiên thiên công đức vô lượng vòng trước kia chưa từng ai có được, nó vẫn luôn ẩn mình trong hư không, nhưng lại xui xẻo bị ảnh hưởng bởi một cuộc đại chiến và trôi giạt đến một thế giới thứ nguyên ở tận rìa hư không của vũ trụ. Vì hàng rào thời không ở đây quá mỏng manh, căn bản không chịu đựng nổi chí bảo này, nên nó đã bị quy tắc của bản nguyên vũ trụ phong ấn lại. Kết quả, sau vô số kỷ nguyên, Vương Cường may mắn nhặt được nó, cho đến hôm nay, giải trừ phong ấn và trở thành linh bảo của anh. Nhưng nó nhất định phải sớm mang theo chủ nhân trở về bản nguyên đại thế giới. Nếu không, nó sẽ lại bị quy tắc của bản nguyên vũ trụ phong ấn. Thời gian chỉ có 9 giờ. Nếu mình đi, các em gái của mình thì sao? Đọc đến đây, Vương Cường lập tức nóng như lửa đốt, đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho tiên thiên công đức vô lượng vòng. Và vấn đề vô cùng khó giải quyết này, tiên thiên công đức vô lượng vòng lập tức đưa ra hai phương pháp giải quyết để Vương Cường lựa chọn. Phương pháp thứ nhất là mang theo các em gái cùng đi. Phương pháp còn lại là khi Vương Cường rời đi, tiên thiên công đức vô lượng vòng có thể đóng băng thời không của toàn bộ địa cầu. Như vậy, dù Vương Cường rời đi bao lâu, khi trở về, địa cầu vẫn sẽ như lúc anh rời đi và sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả bất lợi nào. Vương Cường, người đã tạo thành mối quan hệ xen lẫn với tiên thiên công đức vô lượng vòng, sau này có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng thời gian dừng lại mỗi lần không được vượt quá 9 giờ. Nếu không, không chỉ tiên thiên công đức vô lượng vòng sẽ bị phong ấn tiếp tục, mà chủ nhân của nó, Vương Cường, cũng sẽ bị phong ấn tương tự. Như vậy, đó sẽ là một bi kịch vĩnh hằng. Bây giờ mang các em gái đi cũng được, nhưng vấn đề là cái bản nguyên đại thế giới kia rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, mình hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả tiên tiên công đức vô lượng vòng cũng đã rời khỏi bản nguyên vũ trụ đại thế giới không biết bao nhiêu trăm triệu năm, đối với tình hình hiện tại cũng không thể nói rõ được. Vương Cường vừa mừng vừa sợ nghĩ. Bây giờ cách tốt nhất là mình đi dò đường trước, xem tình hình rồi tính sau. Thời gian quá gấp, phải đi chuẩn bị ngay lập tức, kẻo quá thời gian thì hối hận không kịp. Vương Cường thoáng nghĩ rồi đưa ra quyết định. Tình hình hiện tại là dù bản nguyên vũ trụ đại thế giới có nguy hiểm đến đâu, anh cũng nhất định phải rời đi trong vòng 9 giờ. Nếu không, một tình huống còn thảm hại hơn cả cái chết sẽ xảy ra với anh. Anh lòng như lửa đốt bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là sử dụng thẻ thăng cấp thiên phú cao cấp và thẻ thăng cấp vật phẩm tam tinh vừa mới nhận được. Đối tượng sử dụng thẻ thăng cấp vật phẩm tam tinh, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bảo hồ lô của anh. Sử dụng thẻ thăng cấp vật phẩm tam tinh, thăng cấp cái hồ lô này. Anh cầm bảo hồ lô trong tay và lập tức niệm thầm. Một màn sương mù xám xịt đột ngột xuất hiện, bao phủ bảo hồ lô trong tay anh và lơ lửng giữa không trung. Mười mấy phút sau, sương mù tan đi, anh cầm bảo hồ lô lơ lửng trước mắt trong tay. Trong hồ lô cấp tam tinh, mỗi ngày có thể sinh ra 100 giọt linh dịch cấp tam tinh, có hiệu quả tầm bổ không tệ đối với bất kỳ động thực vật nào dưới cấp tam tinh. Có thể thu nhập vào thức hải bất cứ lúc nào. Cuối cùng, một thông báo nhắc nhở khiến Vương Cường vô cùng mừng rỡ. Bởi lẽ dù bảo hồ lô phẩm cấp không cao, nó vẫn là một món bảo vật tốt. Trong vũ trụ rộng lớn đầy rẫy nguy hiểm khôn lường này, nó lại là một mầm tai họa. Nhưng giờ thì tốt rồi, khi nó được thu vào thức hải, Vương Cường đã giải quyết được mối lo trước mắt, không còn phải lo lắng bị người khác phát hiện, dẫn đến tai ương. Thu, hắn thầm niệm, bảo hồ lô trong tay lập tức biến mất. Ngay lập tức, trong ý niệm của anh, Vương Cường có thể cảm nhận rõ ràng bảo hồ lô đang ở trong một không gian thần bí vô biên. Giữa không gian bao la ấy, có một vòng tròn huyền hoàng sắc khổng lồ, tản ra ánh sáng bảo vệ mờ ảo, đang chậm rãi xoay tròn. Chỉ tiếc, cấp độ sống của Vương Cường hiện tại còn quá thấp, căn bản không thể chủ động sử dụng nó. Cũng may, vòng tròn tiên thiên công đức vô lượng này đã trở thành linh bảo cộng sinh của anh, và sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nếu không, anh đoán rằng một người bình thường, chỉ cần nhìn thoáng qua nó thôi, cũng sẽ bị khí tức chí bảo làm cho nổ tung mà chết. Trên con đường nhỏ nông thôn uốn lượn, từng nhóm 5-3 người hướng phía trấn đi đến. Trong đám người đó, có một thanh niên tóc ngắn tầm 19 tuổi, lẻ loi một mình lặng lẽ bước theo. Vương Cường hiện tại vẫn còn có chút mộng mị. Hắn không ngờ rằng, sau khi chuẩn bị xuất phát xong xuôi từ tháng trước, hắn lại bị tiên thiên công đức vô lượng hoàn mang xuyên qua vô lượng thời không, đến được bản nguyên vũ trụ đại lục, và phát hiện ra một vài tình huống khiến người ta ngơ ngác. Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, tiên thiên công đức vô lượng hoàn liền truyền đến một đạo tin tức, rồi trở nên im lặng. Tin tức nói rằng, vì cấp độ sống của Vương Cường quá thấp, căn bản không gánh nổi tiên thiên bảo vật, nên vì lý do an toàn, nó sẽ im lặng như trước, để tránh bị người phát hiện. Cũng may sau khi trở về bản nguyên đại thế giới, có đủ năng lượng tiên địa cung cấp cho nó tiêu hao, sau này Vương Cường dùng giám định thuật sẽ không bị khấu trừ điểm công đức chân quý, việc cường hóa vật phẩm thông thường cũng sẽ giảm đáng kể điểm công đức tiêu hao. Đúng vậy, ngay cả ở bên trong vũ trụ tâm bản nguyên đại thế giới, khí vận giá trị và điểm công đức vẫn là những thứ chân quý nhất. Người bình thường đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe. Sau đó, Vương Cường kinh hãi khi thấy quần áo, vớ và giày trên người mình hóa thành hư vô trong chốc lát. Tiên thiên công đức vô lượng hoàn lập tức truyền đến một đạo tin tức, giải thích tình huống này. Trong vũ trụ này, bất kỳ sinh mệnh và vật chất nào thấp hơn nhất tinh cấp đều không thể tồn tại. Vũ trụ của Vương Cường nằm ở rìa không gian thứ nguyên, cái gọi là khoa học kỹ thuật, bao gồm lượng tử, nguyên tử, tất cả vật chất bình thường đều không đạt tới nhất tinh cấp, nên không thể lưu giữ trong vũ trụ lòng bản nguyên đại thế giới. Đây chính là lý do tiên thiên công đức vô lượng hoàn trước đây ở địa cầu không xem trọng văn minh khoa học kỹ thuật. Bởi vì trong vũ trụ tâm, cái gọi là văn minh khoa học kỹ thuật thật sự không bằng cặn bã. Vương Cường chẳng kịp lo lắng việc mình trần truồng, vội vàng liên tục dùng giám định thuật về phía bốn phương, kinh hãi phát hiện, dù chỉ là một bụi cỏ nhỏ hay một hạt cát cũng đều đạt ít nhất nhất tinh sơ cấp. Vương Cường lập tức nhận ra rằng, kiến và côn trùng trên mặt đất cũng đều là nhất tinh sơ cấp, các loại động thực vật nhất tinh cấp khác thì càng dễ dàng bắt gặp. Hắn thậm chí giám định một khối đá chứa kim loại, phát hiện nó là nhất tinh cao cấp. Cây đại thụ bên cạnh cũng đạt tới nhất tinh cao cấp. Điều khiến Vương Cường kinh hãi nhất là, tố chất thân thể vốn rất tốt của mình giờ đã trở nên bình thường, hoàn toàn không còn cảm giác lực lớn vô cùng hay thân nhẹ như yến. Toàn lực tung một quyền, ngay cả một gốc cây cựa trên ăn cơm cũng không đánh gãy được. Điều đáng mừng là, kỹ năng và thiên phú của hắn vẫn còn hiệu quả. Điều này khiến Vương Cường ý thức được sự chân quý của thiên phú và kỹ năng. Và cũng cho hắn một chút sức tự vệ ở vùng đồng bằng hoang vu. Sau khi dùng cao cấp ném tinh thông ném đá đánh chết mấy con sói hoang, hắn không chỉ giải quyết được vấn đề thức ăn mà còn có được mấy tấm da sói nhất tinh cao cấp. Tốn phần lớn thời gian xử lý sạch sẽ da sói, Vương Cường rốt cục có được một bộ áo da thú đơn giản, không đến mức trần truồng. Nhưng giày thì tạm thời không có cách nào, chỉ có thể đi chân trần. Hắn tốn hơn nửa tháng mới từ vùng hoang dã khổng lồ đi đến một con đường nhỏ nông thôn. Cũng may có giám định thuật và rất nhiều kỹ năng, hắn có thể an toàn đến được khu vực có người sinh sống. Nơi hoang dã này quá nguy hiểm và quá rộng lớn. Trên con đường nhỏ này, thỉnh thoảng lại có người đi qua, nhưng mọi người về cơ bản không khác gì Vương Cường, phần lớn đều mặc quần áo da thú, đi chân trần hoặc mặc áo vải, mang giày rất ít. Vương Cường sống sót ở hoang dã hơn nửa tháng, tóc đã dài ra rất nhiều. Cho nên, trong tình huống không nói gì, Vương Cường tuy không phải kiểu tóc dài xóa vai đại chúng ở đây, nhưng cũng không tính là khác loại. Vì không hiểu ngôn ngữ ở đây, Vương Cường lặng lẽ đi theo đội người phía trước. Nhờ năng lực đã gặp là không quên và khả năng học tập kinh khủng, sau mấy ngày đi theo đám người này, hắn đã cơ bản học được ngôn ngữ ở đây. Điều này giúp hắn biết được vị trí của mình. Nơi này gọi là Bình Sơn Trấn, có 180 thôn trang. Theo tính toán của hắn, Bình Sơn Trấn này có diện tích lớn cỡ khu vực Nguyệt Thành. Bình Sơn Trấn thuộc về Tịnh Châu, nằm ở khu vực biên hoang Nhãn Môn quận. Tịnh Châu thuộc về Đại Hán Vương Triều, Đại Hán Vương Triều có Cửu Châu. Dù chỉ có Cửu Châu, nhưng diện tích Nhãn Môn quận thôi cũng đã sánh ngang với toàn bộ diện tích địa cầu. Vì Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn đã đề cập đến việc tất cả các thế giới thư nguyên đều là hình chiếu của lịch sử phát triển trong vũ trụ tâm bản nguyên đại thế giới, nên Vương Cường cũng có chút chuẩn bị tâm lý, không đến mức quá ngạc nhiên. Sau khi Vương Cường cơ bản nắm vững ngôn ngữ ở đây, trải qua hữu tâm cẩn thận nghe ngóng, hắn đã biết được một chút tình hình của Đại Hán Vương Triều. Đại Hán Vương Triều đã tồn tại 18.400 năm, lịch sử gần giống với lịch sử Hán Triều ở Hoa Hạ. Nhưng vì mỗi một vị đế vương của Đại Hán Vương Triều đều là sinh mạng thể tam tinh, mà tuổi thọ của sinh mạng thể tam tinh, về lý thuyết có thể sống đến 999 tuổi nếu không bệnh không tai. Nhưng mặt âm u của hoàng thất là điều người bình thường không thể tưởng tượng được. Ngoại trừ khai quốc quân chủ Lưu Bang và Văn Võ Nhị Đế sống đến 999 tuổi rồi tự nhiên qua đời, còn lại các đời đế vương chỉ sống mấy chục năm, thậm chí có người còn ít hơn. Cũng giống như các triều đại trước, Đại Hán Vương Triều thành lập gần 2 vạn năm trên Cửu Châu đại địa cũng bắt đầu suy bại. Sự suy bại này không phải đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. Ngày nay, phần lớn đất đai sinh tồn của nhân loại ở Đại Hán Vương Triều đều bị danh gia vọng tộc sáp nhập, thôn tính. Hàng trăm tỷ dân thường hoặc trở thành tá điền cho những danh gia vọng tộc đó, hoặc thuê ruộng đồng của họ để canh tác, sống qua ngày đoạn tháng. Nhãn Môn quận này, vì nằm xa trung tâm, bách tính càng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chín thành lương thực vất vả cày cấy phải nộp cho bọn chúng, chỉ còn lại một thành cho mình. Nhưng vì nơi đây là biên cương, thường xuyên có hồ nhân xâm lược cướp bóc, bách tính dù cả ngày cố gắng canh tác, mỗi ngày hai bữa ăn no cũng trở thành một hy vọng xa vời. Cũng may Hán dân biên cương dũng mãnh, có thể dựa vào săn bắn để giải quyết phần lớn nguồn cung cấp thức ăn, cũng có vô số núi non trùng điệp để tránh né binh tai, mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Dù vậy, dân số Nhãn Môn quận gần ngàn năm qua cũng có xu hướng giảm mạnh. Đại Hán Cửu Châu bao la vô biên, dù thống kê chính thức hiện nay chỉ có hơn 6.000 tỷ nhân khẩu, nhưng số dân thuộc về danh gia vọng tộc ẩn hộ ước tính còn vượt qua số liệu thống kê chính thức. A Cường, Bình Sơn Trấn, toàn bộ sơn lâm ruộng đồng đều thuộc về hai nhà Trương, Lý đại tộc. Một thanh niên cao lớn, da ngăm đen, quay sang Vương Cường người mới quen nhưng lại rất hợp tính mình nói, cậu muốn ở lại thôn Ngải Sơn chúng tôi ư? Chuyện này không thành vấn đề. Có tôi đảm bảo, cậu cứ đến nhà Lý gia trong trấn đăng ký một chút là được. Nhưng bây giờ tuyệt đối không có ruộng tốt nào cho cậu thuê đâu, cậu phải tự đi khai hoang. Ruộng khai hoang được vẫn thuộc về Lý gia, và hàng năm cậu vẫn phải nộp 3 thành tiền thuê. Cậu đừng hòng trốn thuế, vì năm nào Lý gia cũng cử gia đình hộ vệ đội đi đăng ký ruộng khai hoang, đến mùa gặt thì đội hộ vệ sẽ vào các thôn trang, thu thuế. Lý gia có một món hậu thiên pháp bảo là từ mẫu Linh Châu, có thể đánh dấu ấn ký của Lý gia lên tất cả ruộng đồng thuộc về Lý gia, nhờ đó thống kê chính xác số thuế cậu phải nộp. Loại hậu thiên pháp bảo từ mẫu Linh Châu này, các thế gia đại tộc đều có. Chúng do luyện khí sư tam tinh luyện chế, rất lợi hại. Các thế gia đại tộc đều có ít nhất vạn năm truyền thừa, có công pháp tu luyện võ đạo và nho đạo, cũng không thiếu pháp bảo lợi hại và linh thú tọa kỵ. Cậu đừng hòng trốn thoát. Đại Ngưu đối với Vương Cường rất hợp tính mình, nên cái gì biết thì nói nấy. Hắn không thấy lạ khi Vương Cường tò mò như một đứa trẻ, vì phần lớn dân chúng bình thường đều không biết gì về tình hình Đại Hán đế quốc. Nếu không phải Đại Ngưu là thành viên hộ vệ đội của thôn Ngải Sơn, được tiếp xúc với nhiều tin tức thì cũng chẳng khác gì Vương Cường. Hơn 90% dân chúng Đại Hán đế quốc không biết chữ, và việc đi qua một hương trấn khác là chuyện hiếm có, vạn người may ra có một. Từ khi sinh ra đến khi chết, họ chưa từng rời khỏi trấn Bình Sơn, thậm chí chưa từng đến huyện thành. Đại Ngưu có được vị trí hiện tại là nhờ sở hữu thiên phú bẩm sinh sơ cấp thiên sinh thần lực, được trường tôn chi nhánh Lý gia để mắt, cho gia nhập đội hộ vệ trong thôn. Nếu không thì hắn cũng chỉ là một dân đen vô tri. Muốn thay đổi vận mệnh, cậu nhất định phải có tiên thiên hoặc thức tỉnh thiên phú hậu thiên. Bất kể là năng lực thiên phú gì, cậu cũng có thể đi tòng quân thủ vệ biên cương, hoặc gia nhập đội hộ vệ gia đình của các thế gia đại tộc. Như vậy, cậu sẽ học được một chút công pháp sơ sài. Nếu thiên phú xuất chúng, cậu còn có thể học chữ. Nếu vận may mỉm cười, cậu mới có khả năng vượt trội hơn người. Mọi công pháp và thư tịch tu luyện võ đạo và nho đạo chỉ có triều đình và các thế gia đại tộc mới có. Dân đen như chúng ta không thể tiếp xúc được. Trong số đó, linh thực sư và trận pháp sư là được các thế gia đại tộc và triều đình coi trọng nhất. Muốn trở thành sinh mệnh thể nhị tinh, không thể thiếu các loại linh thực nhị tinh, tam tinh. Còn muốn có vũ lực uy hiếp thực sự, trừ những thiên kiêu ra, không thể thiếu trận pháp sư và chiến trận. Dân đen như chúng ta còn một con đường để vượt trội hơn người. Đó là thức tỉnh thiên phú thần thông tiên tiên, được các cao nhân du ngoạn tứ hải nhìn chúng, thu làm đệ tử. Một khi trở thành sinh mệnh thể cấp nhị tinh, tam tinh, cậu cũng có tư cách du ngoạn tứ hải. Dù sao thì ở Đại Hán đế quốc, vùng hoang dã rộng lớn còn lớn hơn gấp 10 lần so với thành trấn, thôn trang mà loài người chiếm giữ. Nếu ở trong hoang dã, cậu gặp được linh thực ngàn năm chân quý, diệt sát yêu thú bảo vệ nó, ăn và luyện hóa, thì cấp độ sống sẽ tăng lên đáng kể, dễ dàng trở thành chiến tướng của triều đình hoặc các thế gia đại tộc, được ban cho nhiều ruộng đồng, rừng núi, bước vào hàng ngũ thế gia nhỏ, dạng danh tổ tông. A Cường, cậu phải nhớ kỹ, trước khi trở thành sinh mệnh thể nhị tinh, cậu thậm chí không có tư cách làm sơn tặc. Trên những hoang sơn dã lĩnh kia có vô số yêu thú chiếm cứ. Một số danh sơn đại trạch còn có đại yêu cấp tứ tinh, vượt xa sinh mệnh thể tam tinh. Ngay cả triều đình và danh gia vọng tộc cũng không dám xâm nhập. Đại Ngưu vốn là người lắm lời, gặp được người hợp ý thì nói không ngừng. Trong những lời đó có ý khoe khoang, cũng có ý nhắc nhở Vương Cường, tiểu huynh đệ mà hắn thấy rất thuận mắt. Dù sao, thôn ngoài sơn của hắn quy củ nghiêm ngặt, ngay cả cơ hội nói chuyện lớn tiếng cũng không có. Nay gặp được Vương Cường huynh đệ rất hợp duyên, đương nhiên hắn muốn nói một trận cho hà dạ. Đại yêu cấp tứ tinh đã mở linh trí, trí tuệ không kém gì con người, thêm thiên phú thần thông cường đại, về cơ bản có thể nghiền ép người cùng cấp. Từ trước đến nay, trong nhãn môn quận này, tôi chỉ nghe nói qua nhãn môn quan thủ tướng Lữ Bố diệt sát hai con đại yêu cấp tứ tinh, lấy ra 1000 viên huyết khí đan, tỉ mỉ chọn lựa ra 800 danh tướng sĩ, cho họ phục dụng toàn bộ huyết khí đan, thành lập một chi hãm trận doanh. Nghe nói chi hãm trận doanh này, dưới sự dẫn dắt của chiến tướng tam tinh đỉnh cấp Cao Thuận, có thể đánh ngang tay với chiến thần Lữ Bố, người được mệnh danh là Phi tướng quân. Năm ngoái, Lữ Bố tướng quân dẫn đầu hãm trận doanh tập kích Hung Nô, một lần quét ngang 3 vạn dặm, diệt sát hàng triệu chiến binh Hung Nô, khiến nhạn môn quận trở thành cấm địa của mọi hồ nhân. Gần một năm nay, chúng không dám tiến xuống phía nam. Đại Nhiêu nói đến đây, mắt ánh lên vẻ hào quang, tiếc là 3 năm trước tôi đã gia nhập đội hộ vệ gia đình của Lý gia, không còn cách nào rời đi. Nếu không thì tôi đã đến nhạn môn quan, tham gia khảo hạch chiêu binh của Lữ Bố tướng quân, gia nhập quân đội của Lữ Bố tướng quân, dù chỉ là một tên lính quèn, cũng có thể giết cho bọn hồ nhân chết tiệt kia nghe tin đã sợ mất mật. Hắn căm hận nói, 10 năm trước, khi Lữ Bố tướng quân chưa trở thành nhãn môn quan thủ tướng, hồ nhân quy mô tiến xuống phía nam Đả Thảo Cốc, nhãn môn quan thủ tướng nghe hơi đã bỏ chạy, thôn Ngải Sơn chúng ta cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Cha mẹ tôi chính là bị bọn hồ nhân sát hại. Lúc đó tôi mới 10 tuổi, dẫn theo 3 đứa em trốn trong hầm ngầm, mới thoát khỏi một kiếp. Đại Ngưu năm nay mới 20 tuổi, dù đã trở thành một thành viên trong đội hộ vệ của chi nhánh Lý gia, lo được cho bản thân và các em cuộc sống không lo ăn mặc. Nhưng thù hận đối với hồ nhân của hắn là khắc cốt ghi tâm. Có thể nói, hơn 50% dân chúng trong nhãn môn quận có người thân chết dưới tay bọn hồ nhân tới lui như gió, hận ý đối với hồ nhân dù dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng khó mà rửa sạch. Đây cũng là lý do mọi người vô cùng sùng bái, phi tướng quân, Lữ Bố. Dù Lữ Bố tướng quân chỉ là một biên quan thủ tướng của triều đình, nhưng trong lòng quân dân nhãn môn quận, ông được tôn kính và sùng bái hơn bất kỳ ai. Ngay cả chi, hãm trận doanh, dưới tay ông cũng là thần hộ mệnh trong lòng dân chúng nhãn môn quận. Tiếc là Lữ Bố tướng quân chỉ quân cực nghiêm, thêm vào quân nhu có hạn, không có tiên thiên hoặc thiên phú hậu thiên giác tỉnh, căn bản không có cách nào gia nhập quân ngũ. Nếu không phải vì nguyên nhân này hạn chế, đoán chừng dân chúng đến nhạn môn quan đầu quân sẽ chen vỡ cả quân doanh. Nhưng muốn có đủ quân nhu, hạn chế lớn nhất chính là linh thực sư. Toàn bộ Đại Hán Vương triều, linh thực sư lại càng hiếm, mà phần lớn đều tập trung trong các danh gia vọng tộc. Đại Ngưu kể, Lữ Bố quân chỉ có 3 linh thực sư, một người là tam tinh, 2 người còn lại là nhị tinh. Mỗi linh thực sư tam tinh có thể bồi dưỡng 100 mẫu linh điền tam tinh. Còn linh thực sư nhị tinh thì bồi dưỡng 300 mẫu linh điền nhị tinh. Để mở linh điền thành công, còn cần trận pháp sư xây dựng tụ linh trận nhị tinh và tam tinh. Mấy trăm mẫu linh điền này, nhiều nhất chỉ cung cấp đủ nhu cầu tu luyện cho 10.000 quân sĩ. Đây cũng là nguyên nhân chính hạn chế Lữ Bố mở rộng quân tinh nhuệ. Linh thực sư ư? Vương Cường nghe đến đây, mắt sáng lên, bắt đầu tính toán trong lòng. Sau khi dò hỏi Đại Ngưu mần ấy tin tức, Vương Cường đã từ bỏ ý định dừng chân ở Bình Sơn trấn. Một con đường quang minh đại đạo hiện ra lờ mờ trước mắt, anh lập tức quyết định. Giờ không còn mơ hồ nữa, anh sẽ không phí thời gian. Đến thế giới lòng bản nguyên trong vũ trụ này, những thứ khác mặc kệ, trước hết phải tìm nơi an thân đã. Hiện tại có cơ hội tiếp xúc văn tự và bí ẩn của thế giới này, anh đương nhiên không lãng phí thời gian quý báu của mình. Nhưng trước đó, phải tìm hiểu rõ đường đi đến nhạn môn quan đã. Nếu không, vùng đồng bằng hoang vu nguy hiểm như vậy, chỉ ra khỏi Bình Sơn trấn rộng chừng Nguyệt Thành thôi anh cũng không làm được. Dù có thiên phú và kỹ năng mang theo, anh cũng không thể chống lại công kích của yêu thú nhị tinh. Huống chi, đi bằng 2 chân thì không thể nào đến được nhãn môn quan cách xa 10 vạn dặm. Đại Ngưu ca, nhãn môn quan xa xôi như vậy, làm thế nào mới đến được đó? Vương Cường hỏi thẳng. Với người thật thà như Đại Ngưu, cứ đi thẳng vào vấn đề vẫn tốt hơn. Tuy thời gian tiếp xúc với Đại Ngưu chưa đến nửa ngày, nhưng Vương Cường cũng đã hiểu phần nào về anh ta. Đây chính là một thanh niên có tính cách chất phác, lấy việc giúp người làm niềm vui. Vương Cường huynh đệ, cậu hỏi đúng người rồi đấy. Đại Ngưu có chút đắc ý cười, hỏi phần lớn người ở trấn Bình Sơn này thì họ đều chẳng biết làm sao để đến nhạn môn quận hay nhạn môn quan đâu. Nói cho cùng, cũng chẳng có gì, tóm lại là phải có tiền. Anh ta lấy từ trong túi ra một đồng tiền màu vàng xanh nhạt tinh xảo, nói, loại tiền này, cậu biết chứ? Đây là thanh đồng tinh tệ, có 100 đồng thì có thể đến nhạn môn quan. Hoặc một viên bạch ngân tinh tệ cũng được. Tại mỗi quảng trường lớn ở trung tâm các huyện thành của Đại Hán Vương triều ta, đều có một cái truyền tống trận, truyền xa nhất được 30 vạn dặm. Trấn Bình Sơn mình thuộc Sơn Âm huyện, trong trấn lại không có truyền tống trận. Truyền tống trận chỉ có trận pháp sư cấp 4 sao mới dựng được, Đại Hán Vương triều ta hiện tại nghe nói chỉ có 3 vị trận pháp sư cấp 4 sao còn sống. Đại Ngưu tuy không biết Phương Cường muốn đến Nhạn Môn Quan làm gì, nhưng vẫn thành thật nói, ở trấn Bình Sơn có mấy nhà đại thương gia, mỗi tháng đều đến huyện thành Sơn Âm, tiện thể làm dịch vụ chờ khách. Mấy hiệu buôn đó đều có giao lân mã, một ngày đi nghìn dặm là chuyện thường. Nhưng mà, ngồi xe ngựa đến huyện Sơn Âm phải tốn 10 thanh đồng tinh tệ đấy. Đại Ngưu nói hết những gì cần nói, nhưng anh cũng không rõ Vương Cường có tiền hay không. Trong Đại Hán Vương triều, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền thì chẳng đi nổi một bước, đó là tình huống thực tế. Đa tạ Đại Ngưu ca. Vương Cường nhìn trấn Bình Sơn sắp đến trước mắt, chắp tay nói với Đại Ngưu. Mấy ngày nay, anh cũng đã học được loại lễ nghi này. Tiền à? Vương Cường nhíu mày, phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Nhưng mấy ngày nay, anh đã dò hỏi nhiều nơi, tinh tệ không phải ngũ thổ tiền. Tinh tệ là tiền tệ giao dịch của người tu luyện Đại Hán Vương triều, không phải loại ngũ thổ tiền mà dân thường sử dụng. Thanh đồng tinh tệ, bạch ngân tinh tệ hay tử kim tinh tệ, đều do luyện khí sư dùng thanh đồng, bạch ngân, tử kim luyện chế ra. Sau đó, họ dùng trận pháp chuyển đổi năng lượng, nạp năng lượng cho chúng. Loại năng lượng này là tinh thần năng lượng tinh khiết, cần bố trí tiểu chu thiên trận pháp mới hoàn thành được việc nạp năng lượng. Mà tinh thần năng lượng tinh khiết, người tu luyện nào cũng có thể hấp thu, tăng tốc độ tu luyện. Đó mới thực sự là tiền tệ đảm bảo giá trị, tiền mệnh thứ thiệt. Dù là cưỡi truyền tống trận hay ngồi xe ngựa đi xa, đều cần tinh tệ chứ không phải ngũ thổ tiền, điều này làm khó Vương Cường. Thế ra giao dịch bằng tinh tệ, dân thường giao dịch bằng ngũ thổ tiền. Muốn đi săn kiếm tinh tệ, không phải là không thể, nhưng phải săn được yêu thú mới được. Chỉ có phi cầm tàu thú từ nhất tinh cấp trở lên mới là yêu thú. Hoặc là bán thiên tài địa bảo cũng có thể đổi được tinh tệ. Vấn đề là, Vương Cường không có thiên tài địa bảo, cũng chẳng có năng lực săn giết yêu thú. Còn bảo hồ lô của mình, chắc chắn không thể đem bán. Linh tử nhà mình sản xuất, phẩm chất tuyệt đối vượt quá nhất tinh cấp, linh dịch đạt tới tam tinh cấp, có thể bán ra đổi tinh tệ. Vấn đề là, làm vậy sẽ bại lộ mình có bảo bối, không cẩn thận sẽ đưa tới họa sát thân. Lúc này, Vương Cường cùng đội hộ vệ thôn Ngài Sơn của Đại Ngưu đã tiến vào trấn Bình Sơn. Đại Ngưu ca, việc gia nhập thôn Ngài Sơn, ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ xong, ta sẽ tìm anh. Vương Cường chắp tay từ biệt Đại Ngưu. Sau khi chia tay đội hộ vệ thôn Ngài Sơn áp tải vật tư đến trấn Bình Sơn, Vương Cường đi thẳng theo đường lớn, xem có cách nào kiếm được lộ phí đến Nhạn Môn Quan hay không. Phải nói, trấn Bình Sơn này vô cùng náo nhiệt, mà lại rất lớn. Vương Cường đoán chừng, so với Nguyệt Thành cũng không kém nhiều. Đường lớn rộng rãi thông suốt bốn phương, so với Nguyệt Thành cũng chẳng thua kém. Dòng người rộn ràng, đập vào mắt cũng phải đến vạn người. Theo lời Đại Ngưu giới thiệu, trấn Bình Sơn này có đến 100 vạn dân trở lên. Thêm vào đó là khách thương lui tới, vô cùng náo nhiệt. Anh thong thả bước đi, không mấy lo lắng. Anh tin mình nhất định kiếm đủ lộ phí trong thời gian ngắn. Sau nửa canh giờ, anh đến một quảng trường lớn, nơi các thương đội đang ra sức gào to. Đi Sơn Âm huyện thành đây, thiếu 60 người nữa là lên đường. Tuyển gia đình hộ vệ, phàm là người thức tỉnh bất kỳ thiên phú thần thông nào đều có thể đến báo danh, đãi ngộ cực tốt. Chuyển nguyên thương hội tuyển hộ vệ lâm thời, hoan nghênh các lộ du hiệp đến báo danh. Khảo hạch tại chỗ, thù lao cao nhất 200 tinh tệ, thấp nhất 10 tinh tệ. Đội liệp yêu bàn thạch tuyển đội viên, tháng nào cũng có lương, hàng tháng có chia hoa hồng. Các loại tiếng giao, gần như tràn ngập quảng trường rộng 100 mẫu này. Nhưng không nghi ngờ gì, phải có bản lĩnh mới được nhận việc. Bởi vì những công việc này, đều cần người thức tỉnh tiên thiên hoặc thiên phú thần thông hậu thiên. Đương nhiên, người giác tỉnh tiên thiên ngàn vạn người không có một, về cơ bản sẽ không gia nhập đội ngũ tán tu này. Nhưng mọi người ôm hy vọng vãi lưới lớn, bắt cá to, tự nhiên phải ra sức gào thét. Giống như chân gia, đại thương hộ ở Ký Châu trong truyền thuyết, đã dùng phương pháp này tuyển được 3 người giác tỉnh tiên thiên, đầu tư lớn, bồi dưỡng họ thành khách khanh tam tinh, bảo đảm an toàn cho con đường buôn bán của mình. Một trong số các khách khanh đó còn đạt tới đỉnh cấp tam tinh. Toàn bộ Đại Hán Vương triều, bên ngoài không có đến 10.000 người tu luyện cấp tam tinh, cấp 4 sao thì không quá 30 người. Người tu luyện nhị tinh cấp còn chưa tính là cao thủ, nhưng đến tam tinh cấp, liền có sự thay đổi lớn, một người có thể diệt ngàn người nhị tinh cấp. Đến cấp 4 sao thì càng khác, một người đối đầu vạn quân cũng là chuyện thường. Như Lữ Bố, chiến thần Tịnh Châu, chỉ cần không bị tứ tinh chiến trận vây quanh, căn bản không diệt được, dù đông người hơn cũng vô dụng. Bất quá, một số đại tộc vạn niên thế gia hay triều đình, về cơ bản đều có tứ tinh chiến trận, vẫn có thể trấn nhiếp những người tu luyện cấp 4 sao mạnh mẽ kia. Nhất là nơi ở của họ, chỉ cần có đủ tinh thần năng lượng cho đại trận bảo hộ nạp năng lượng, cường giả cấp 4 sao cũng không dám xông vào. Chuyển nguyên thương hội này, có thể đến thử xem. Vương Cường đi vòng quanh đây một khắc đồng hồ, quan sát kỹ càng rồi quyết định thử. Có kỹ năng cao cấp kỵ xà tinh thông và ném tinh thông, lại thêm cao cấp mau lẹ và thiên phú thiên sinh thần lực, nhận lời làm bảo tiêu lâm thời một lần, anh vẫn có niềm tin. Để xem tiền lương thế nào đã. Nếu có thể nhận được khoảng 100 đồng thanh đồng tinh tệ, hoặc một bạch ngân tinh tệ tiền công, thì coi như có lý do để mình thử sức với nhạn môn quan. Quyết định xong, anh đi đến nơi thông báo tuyển dụng, xếp hàng đăng ký. Trước mắt, số lượng hiệp khách đến ứng tuyển không nhiều, Vương Cường đếm sơ cũng chỉ hơn 10 người. Ở Đại Hán Vương Triều, hiệp khách có bản lĩnh hoặc là ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, hoặc là được các gia tộc lớn chiêu mộ, hiếm khi thấy ai thực sự ngao du giang hồ. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay các thế gia vọng tộc và triều đình. Người có thiên phú tuyệt vời thì sao? Không có công pháp cao cấp và bí kíp, đừng hòng nghĩ đến việc nhanh chóng tăng tu vi, cả đời cứ thế mà lãng phí. Bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất, coi như xong đời. Đừng nói các thế gia đại tộc và triều đình sẽ không cho phép công pháp và bí kíp tu luyện lưu lạc trong dân gian, ngay cả những cao nhân ẩn thế cũng không dễ gì đem của quý ra ngoài. Các loại kỳ chân dị bảo trong thiên hạ đều có hạn. Người dùng nhiều thì người khác được ít. Nếu ai cũng có thể tu luyện, chẳng những tài nguyên hoang dã trong núi sâu rừng già sẽ bị phá hoại không thương tiếc, mà còn dẫn đến đại loạn, dân chúng lầm than. Hơn nữa, nó còn phá vỡ địa vị thống trị của các thế gia đại tộc và triều đình. Vậy nên, xét trên mọi phương diện, cách làm của triều đình, thế gia đại tộc và các ẩn sĩ cao nhân là đúng. Họ chỉ sai ở một điểm, và còn phạm phải sai lầm lớn hơn, đó là chỉ chăm chăm vào đấu đá nội bộ, chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp bóc bên ngoài và mở mang bờ cõi. Thời Hán mà Tam Quốc trên địa cầu rất nổi tiếng, được vô số người đời sau ca tụng. Nhưng chính vì chiến tranh liên miên, dân số người Hán giảm mạnh hơn 9 phần 10, về sau thậm chí còn suýt bị Hồ Nhân diệt tộc. Đằng sau sự huy hoàng của Tam Quốc là núi thây biển máu của hơn 9 thành người Hán. Vương Cường chưa bao giờ cho rằng những quân chủ, văn thần võ tướng thời Hán mà Tam Quốc là anh hùng, bọn họ chính là đồ tể, xem bách tính như cỏ rác. Anh hùng thực sự của Hán mà chỉ có Công Tôn Toàn và Lữ Bố, chính hai người họ đã chống đỡ lấy xương sống của người Hán, khiến Hồ Nhân không dám xâm phạm biên giới. Vì vậy, Vương Cường sau khi đến đây và biết được tình hình, liền quyết định an cư lạc nghiệp ở Nhạn Môn Quan. Một mặt là để bản thân có thể âm thầm mạnh lên, mặt khác là muốn góp một phần sức lực cho Lữ Bố, vị anh hùng thực sự này. Với thần kỳ bàn tay vàng, anh tin mình có thể làm được. Tên gì? Vương Cường. Quê quán? Tịnh Châu, Mã Ấp. Sau khi đăng ký đơn giản, Vương Cường cùng hơn 10 người ứng viên đến một cửa hàng lớn gần quảng trường. Cửa hàng này không nhỏ, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Hiển nhiên, nguyên hiệu buôn này có thực lực không hề nhỏ. Trong hậu viện cửa hàng có một diễn võ trường. Bên cạnh có mấy hàng giá binh khí, đủ loại đao thương kiếm kích. Mọi người bắt đầu chọn vũ khí, Vương Cường nghĩ ngợi rồi đi thẳng đến khu vực bày cung tên. Anh có kỹ năng cao cấp kỵ xà tinh thông, cưỡi ngựa bắn tên có thể viễn trình giết địch, cũng có thể tránh cận chiến, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vương Cường. Có. Mục tiêu bao nhiêu bước? 60 bước. Kỹ năng cao cấp kỵ xà tinh thông của Vương Cường có thể đảm bảo bách phát bách trúng trong vòng 120m. Một bước của người xưa không giống một bước của thế kỷ 21, mà là hai chân bước một bước, tính là một bước. 60 bước ước chừng cũng là 120m. Dù Vương Cường chọn là lục thạch cung, có lực sát thương trong vòng 500m. Nhưng để đảm bảo độ chính xác, nhất định phải ở trong vòng 60 bước. Trong chiến đấu, chỉ cần bách phát bách trúng trong vòng 60 bước là đủ rồi. Bắt đầu. Rất nhanh, người của hiệu buôn đã dọn xong bia ngắm. Vương Cường vác một túi đựng tên, tay cầm lục thạch cung, đi đến vị trí cách 60 bước. Vèo. Vèo vèo. Anh dương cung bắn tên, 10 mũi tên nhọn trong túi đựng tên bị anh bắn sạch chỉ trong một hơi thở. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, chưa đến một phút. Với hai thiên phú thiên sinh thần lực và mau lẹ, anh sử dụng lục thạch cung bắn xong 10 mũi tên mà không gặp chút khó khăn nào. 10 điểm. 10 điểm. Đều là 10 điểm, xuyên bia ba tấc. Người phụ trách báo điểm hô lớn trong kinh ngạc. Đây là loại gỗ hàn thiết chuyên dùng để chế tạo bia, có thể bắn sâu ba tấc, có thể làm bị thương cao thủ hoặc yêu thú nhị tinh. Nếu là địch nhân nhất tinh, có thể bắn thủng hoặc đánh bay tại chỗ. Đánh bay là chỉ bắn trúng đồ phòng ngự cấp nhị tinh, cung tên bình thường không xuyên thủng được, nhưng lực đạo mạnh có thể đánh bại thậm chí đánh bay đối phương. Vương Cường, yêu, thù lao 150 đồng tiền. Người phụ trách hiệu buôn thấy mình tuyển được một thần tiễn thủ, vô cùng mừng rỡ, lập tức tuyên bố thù lao cho Vương Cường trong vai trò hộ vệ tạm thời. Ông ta biết rõ giá trị của một thần tiễn thủ, ngay cả trong quân đội cũng được coi là tinh nhuệ. Ừm, tôi đồng ý. Vương Cường đặt cung tên xuống, gật đầu, đồng ý với mức thù lao này. Người đâu, mà mấy trang sĩ này đi chọn vũ khí, sau đó đi ăn cơm nghỉ ngơi. Trưởng quỹ nói với 7 người vừa qua vòng khảo hạch, trưa nay giờ 3 khắc, chúng ta sẽ xuất phát, đi Sơn Âm huyện thành. Thương đội này rất giàu, sử dụng toàn bộ giao lân mã để vận chuyển, loại ngựa này có thể kéo xe đi nghìn dặm một ngày. Sơn Âm huyện thành cách Bình Sơn trấn chỉ 3.000 dặm, thông thường chỉ mất 3 ngày là đến nơi. Giao lân mã là linh thú nhị tinh sơ cấp, tuy không bằng long lân mã mà triều đình và thế gia đại tộc sử dụng, nhưng cũng rất mạnh. Long lân mã là linh thú nhị tinh, mạnh hơn giao lân mã nhiều lần, có thể đi 3.000 dặm một ngày. Nếu tạo thành quân trận tam tinh, có thể đi 5.000 dặm một ngày. Thủ tướng Nhạn Môn Quan Lữ Bố có 3.000 con long lân mã, nên mới có thể trong vòng một tháng, vượt ra khỏi Nhạn Môn Quan, quét ngang hung nô 3 vạn dặm, khiến chúng nghe tin đã sợ mất mật. Vì sao lại cần tiền mộ hộ vệ? Vì trên đường đi có rất nhiều mã phỉ, thích nhắm vào những thương đội nhỏ như họ. Nguyên Hiệu Buôn đã tuyển mộ hộ vệ nửa tháng, tất nhiên không chỉ tuyển được Vương Cường và mấy người kia, tổng cộng có gần 100 người. Cộng thêm 300 hộ vệ của Hiệu Buôn, về cơ bản có thể đủ để tự bảo vệ mình. Thương đội này không sợ bọn mã phỉ bình thường, họ chủ yếu sợ gặp phải đội mã phỉ lớn, rất có thể bị diệt toàn quân. Vậy nên, dù tốn một khoản tiền lớn, họ vẫn phải tuyển mộ thêm hộ vệ. Hôm nay không chỉ tuyển được thần tiễn thủ Vương Cường, những ngày này họ còn tuyển được 3 cao thủ nhị tinh. Cộng thêm mấy cao thủ nhị tinh của Hiệu Buôn mới có đủ sức mạnh để lên đường đến Sơn Âm huyện thành. Thức ăn phong phú thật đấy. Rượu này cũng không tệ. Đến giờ cơm trưa, Vương Cường nhìn bàn thịt rượu ê hề trước mắt, dê bò gà vịt thứ gì cũng có, sắc hương vị đều đủ cả. Anh thưởng thức vài món, uống một chén cao lương rồi không khỏi khen ngợi. Trước kia ở trong hoang dã, anh cũng đã từng nếm qua thịt của mấy loại dã thú nhất tinh, nhưng chỉ là nướng qua loa mà thôi, làm gì có thời gian và điều kiện mà nấu nướng tỉ mỉ. Hơn nữa, Đại Hán Vương triều kéo dài gần 2 vạn năm, văn hóa ẩm thực cũng phát triển đến đỉnh cao, so với những món anh từng ăn trước kia cũng không hề kém cạnh, thậm chí nguyên liệu nấu ăn còn chất lượng hơn nhiều. Trên địa cầu trước kia, dù là anh, cũng chưa từng được ăn thịt linh thú nhất tinh. Bởi vì hàng rào thời không quá yếu, ở trên địa cầu, biến dị thú bình thường đã mở linh trí rồi, huống chi là linh mẫn thú. Mà những biến dị thú và linh thú đó, đều là người ta nuôi, không thể nào đánh bắt để ăn được. Ở trong vũ trụ lòng bản nguyên đại thế giới này, chỉ có yêu thú từ tam tinh cấp trở lên mới có thể mở linh trí, trở thành đại yêu thực sự. Phi cầm tẩu thú từ nhất tinh cấp trở lên mới bắt đầu biến dị tiến hóa, thức tỉnh thiên phú thần thông, được gọi là yêu thú. Còn phi cầm tẩu thú nhất tinh cấp thì chỉ là xúc cầm bình thường thôi. Không biết thịt của yêu thú nhị tinh, tam tinh sẽ ngon đến mức nào nhỉ? Cũng giống như mấy cô em gái, Vương Cường thực chất cũng là một người ham ăn chính hiệu. Bởi vậy, đối với thịt yêu thú trong truyền thuyết, bảo anh không tò mò, không muốn ăn thì đúng là nói dối. Bữa tiệc thịt rượu thịnh soạn thế này, đương nhiên không phải là do lão bản truyền nguyên thương hội hào phóng thật lòng, mà là vì những hộ vệ tạm thời này sắp phải lên đường đi xa, hộ vệ cho thương đội nhà mình, đồng thời phải liều mạng với bọn mã phỉ. Cho nên, bữa tiệc phong phú bất ngờ này coi như là để cổ vũ sĩ khí và tiễn đưa. Mấy vị trưởng quỹ thương hành này tương đối rõ tình hình mã phỉ ở Tịnh Châu. Trong đó, mấy chi mã phỉ cỡ lớn không chỉ có không ít giao lân mã, mà trang bị của tinh nhuệ mã phỉ còn không thua kém gì quân chính quy. Trong đó có những mờ ám gì thì ai nấy đều rõ. Chắc chắn là có phần lớn trong số đó đều do mấy đại thế gia khống chế sau lưng. Chẳng qua là để hợp lý tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, tranh thủ thu hoạch được nhiều lợi ích hơn thôi. Bề ngoài, các thế gia đều gò bó theo khuôn phép, ai nấy giữ một mẫu ba sào của mình, không vạch mặt nhau. Nhưng trong số thế lực có thể trở thành danh gia vọng tộc cỡ lớn, ai lại là kẻ cạn tàu giáo má? Ngoài mặt không vạch mặt, nhưng trong bóng tối lại là đao quang kiếm ảnh, âm mưu quỷ kế liên miên không dứt. Truyền Nguyên Thương Hội cũng là một thế lực cỡ lớn ở Tịnh Châu, có Hiệu Buôn ở nhiều thành trấn, thậm chí cả trong quận thành. Nhưng so với vô số danh gia vọng tộc ở Tịnh Châu thì chẳng là gì cả. Ngay cả đám hung nô xuôi nam Đà Thảo Cốc cũng không dám tiến vào địa bàn mấy nhà đại thế lực kia, cùng lắm cũng chỉ là tập kích chi nhánh ở nông thôn của họ mà thôi. Nếu không chọc giận mấy nhà danh gia vọng tộc khống chế Tịnh Châu sau màn, bị họ toàn lực phản kích thì có thể bị tiêu diệt hoàn toàn ngay trong quan nội. Đương nhiên, mấy đám mã phỉ lớn sẽ không chọn mấy thế lực lớn kia để ra tay, mà nhắm vào Hiệu Buôn của các thế gia vọng tộc cỡ nhỏ khác. Đối với tất cả những điều này, mấy thế lực lớn đang chúa tể Tịnh Châu sau màn vui vẻ nhìn chuyện thành. Dù sao, họ sẽ không cho phép bất kỳ danh gia vọng tộc nào khác phát triển mạnh mẽ ở Tịnh Châu, để rồi có nguy cơ thay thế địa vị của họ. Thế lực khác kiếm chút tiền ở Tịnh Châu thì không sao, nhưng một khi muốn thôn tính tài phú của Tịnh Châu thì chắc chắn sẽ bị họ liều mạng chèn ép, thậm chí ra tay ác độc diệt trừ. Chủ nhân của Truyền Nguyên Thương Hội đương nhiên rất rõ những mánh khóe này, cũng rất nhu thuận, sẽ không xâm chiếm lợi ích của mấy thế lực kia. Khách sạn, quặng mỏ, quân giới, lương thực, những ngành nghề béo bở đều không dám bén mảng tới. Họ chỉ làm ăn dược liệu thôi. Hoàng giả Tịnh Châu vô cùng rộng lớn, có quá nhiều dược liệu chân quý, chỉ cần mảng này thôi cũng đủ để các thế lực khác kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Lần này, họ vận chuyển hàng hóa chính là để đưa dược liệu thu mua được ở Bình Sơn Trấn trong nửa năm qua đến huyện Thành Sơn Âm. Sau đó, từ huyện Thành Sơn Âm lại vận chuyển đến Nhạn Môn Quan, bán cho thủ tướng Nhạn Môn Quan là Lữ Bố. Lữ Bố có 30 vạn tương sĩ dưới trướng, mỗi ngày đều cần sử dụng rất nhiều dược liệu để phối trí các loại chén thuốc kiện thể tráng cốt, tiến hành huấn luyện gian khổ để nâng cao. Ai cũng biết, năm ngoái Lữ Bố đã quét ngang hung nô 3 vạn dặm, chiếm được vô số tài phú và chiến lợi phẩm. Lần tập kích bất ngờ đường dài toàn thắng này đủ để Lữ Bố phát triển mạnh một đợt. Thậm chí, có mấy danh gia vọng tộc còn chủ bị mấy ngàn thất giao lân mã, chuẩn bị bán giá cao cho Lữ Bố. Tuy Lữ Bố đã thu được vô số dê bò ngựa trong trận chiến năm ngoái, nhưng ngựa linh thú nhị tinh cấp lại không nhiều, trong đó số ngựa linh thú nhị tinh cấp còn chưa đến 2.000 con. Dù sao hung nô bây giờ đã suy bại, bị Khương tộc và Tiên Ti chèn ép không thở nổi, từ lâu đã không còn là bá chủ thảo nguyên nữa. Họ phụ thuộc Đại Hán Vương triều mấy ngàn năm, sinh tồn và sinh sôi ở khu vực Trường Thành phía Bắc Tịnh Châu. Chỉ tiếc, hung nô là loài sói mắt trắng, nuôi ong tay áo. Trong ngàn năm nay, thừa dịp Đại Hán Vương Triều suy yếu, không rảnh lo biên cương, chúng thường xuyên xuôi nam đà thảo cốc, cướp bóc thuế ruộng, tài vật và phụ nữ. Ngay cả phía Bắc Tịnh Châu, mấy quận bên phải Nhạn Môn quận trên thực tế đều đã bị hung nô chiếm cứ. Nếu không có Lữ Bố gần đây quật khởi mạnh mẽ, không bao lâu nữa, ngay cả Nhạn Môn quận cũng sẽ bị hung nô chiếm cứ toàn bộ. Tình hình hiện tại là các đại thế lực ở Tịnh Châu đều muốn chia một chén canh từ tay Lữ Bố vừa đại thắng trở về. Nhất là mấy triệu con dê bò ngựa trong tay Lữ Bố. Đối với Đại Hán Vương Triều khổng lồ, vì hình thức nuôi dưỡng còn thấp kém nên thứ thiếu hụt nhất chính là chỗ này, đặc biệt là khu vực Trung Nguyên và phương Nam. Họ biết rõ Lữ Bố không có cách nào nuôi sống nhiều dê bò ngựa như vậy, chắc chắn phải nhanh chóng bán tháo đi mới có thể vứt bỏ gánh nặng khó giải quyết này. Bởi vì anh ta chỉ là một gã biên quan thủ tướng, ngay cả quyền lợi của một huyện lệnh cũng không bằng. Hơn nữa, dưới trướng anh ta căn bản không có mưu sĩ hợp cách, hoàn toàn không nghĩ ra phương thức xử lý tốt hơn. Nếu đổi lại là Vương Cường, đương nhiên có thể dễ dàng xử lý tốt chuyện đơn giản này, đem lợi ích của mình tối đa hóa. Nhưng Lữ Bố chỉ có chiến lược vô song, còn về phương diện nội chính thì ngay cả một tộc lão ở nông thôn cũng không bằng. Chư vị, gần 3 khắc giờ ngọ rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Vương Cường cùng gần 100 hộ vệ tạm thời ăn no uống đủ, vừa nghỉ ngơi một lát thì một quản sự đi đến nói. Khách hàng đã ra lệnh, mọi người không thể không tuân theo. Có thù lao hậu hĩnh như vậy, mọi người đương nhiên muốn tận tâm tận trách. Bởi vì tài nguyên tu luyện và công pháp sơ cấp chỉ có thể mua được bằng tinh tệ. Tiền tệ thông thường thì về cơ bản không có tác dụng gì đối với mấy hiệp khách này. Bọn họ đều là những người thức tỉnh hậu thiên, ai nấy đều có bản lĩnh sở trường riêng. Bình thường, họ đi săn trong hoang dã cũng đủ giải quyết vấn đề thức ăn cho cả nhà, nên về cơ bản không ai bị đói. Thứ họ thiếu chính là tinh tệ, mà phải là một lượng lớn. Dù chỉ là một viên thanh đồng tinh tệ thôi, đối với những hiệp khách này cũng hết sức quan trọng. Và lại, hiệp khách Đại Hán Vương Triều rất coi trọng nghĩa khí và thanh danh, nên về cơ bản sẽ không lật lọng. Một khi đã hứa hẹn với ai, dù liều mạng cũng phải làm cho tốt. Chính vì vậy, những tán tu này mới có danh xưng du hiệp. Bất cứ ai phá hủy quy củ này sẽ bị hiệp khách thiên hạ truy sát đến cùng. Cũng chính nhờ quy củ và thanh danh của giới hiệp khách mà các thương đội trong Đại Hán Vương Triều yên tâm tuyển mộ hộ vệ lâm thời. Ngược lại, việc hiệp khách toàn lực gây dựng thanh danh cũng giúp họ có được một con đường ổn định để kiếm tài nguyên tu luyện. Đây chính là thuận mua vừa bán, đôi bên cùng có lợi. Vương Cường lập tức cùng mọi người đứng dậy, cầm lấy 6 cây thạch thiết cung gỗ mà anh đã tỉ mỉ chọn lựa trước đó, đeo lên lưng túi đựng 30 mũi tên tinh thiết rồi đi ra cửa hàng. Nơi này đã vô cùng náo nhiệt với tiếng người, tiếng ngựa. Một cỗ xe ngựa lớn đã chất đầy các loại dược liệu, đang chờ xuất phát. Loại xe ngựa này không hề đơn giản, đều được trận pháp sư nhị tinh khắc lên pháp trận nhị tinh, lơ lửng trận. Sau khi khởi động, trận pháp này có thể nâng xe lên khỏi mặt đất một thước, giúp xe lao đi vun vút mà không bị ảnh hưởng bởi địa hình thông thường. Ngựa chạy nhanh bao nhiêu, xe ngựa tiến nhanh bấy nhiêu. Vương Cường hỏi thăm một hiệp khách trông rất đôn hậu hiền hòa thì biết loại xe ngựa sơ cấp pháp khí này có giá 100 mai bạch ngân tinh tệ, không hề rẻ. Thế nhưng, số lượng xe trang bị không hề ít, mỗi xe có thể chở tối đa 2.000 cân vật tư. Ngoài ra còn có xe ngựa pháp khí cấp trung và cao cấp, giá cả mỗi cấp chênh lệch nhau gấp 10 lần. Còn xe ngựa tam tinh cấp pháp bảo thì cực kỳ hiếm, chỉ có triều đình và các thế gia đại tộc mới có. Nhưng những thứ đó không được bán ra, người ngoài đừng hòng mua được. Phía sau hơn 100 chiếc xe ngựa lớn là mấy trăm thất ngựa thượng hạng. Trong đó chỉ có hơn 10 thất giao lân mã, còn lại là chiến mã. Những chiến mã này phần lớn đến từ việc các tiệm buôn Tịnh Châu giao dịch với Khương tộc ở phía Tây và Hung Nô, Tiên Ti ở phía Bắc. Tuy không bằng giao lân mã, nhưng chúng cũng đều là chiến mã nhất tinh cao cấp, có thể đi được 800 dặm một ngày. Có điều, sau khi các tiệm buôn Tịnh Châu, xẻ thịt, chiến lợi phẩm của Lữ Bố lần này, ít nhất trong vài năm tới sẽ không còn chiến mã nhất tinh cao cấp để dùng nữa. Đấy là vì Lữ Bố thu được mấy trăm vạn thất chiến mã nhất tinh cao cấp. Bản thân Lữ Bố nhiều nhất chỉ giữ lại 30 vạn thất, số còn lại chắc chắn phải bán hết để đổi lấy các loại quân nhu, xây dựng kỵ binh tinh nhuệ của riêng mình. Trận buôn tập đại chiến năm ngoái đúng là điển hình của việc hung nô ngã sấp mặt, Lữ Bố được ăn no. Đợi đến khi tiêu hóa xong đống chiến lợi phẩm này, toàn bộ Tịnh Châu không thể tìm ra một nhánh đại quân nào có thể sánh được với Lữ Bố. Đến lúc đó, anh ta chắc chắn sẽ trở thành đối tượng lôi kéo của các thế lực khắp Tịnh Châu. Nếu không phải Lữ Bố đã kết hôn trước khi tòng quân, anh ta tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng thông gia của các đại thế lực. Với một chiến tướng cấp 4 sao có chiến lực vô song như Lữ Bố, việc các thế lực dùng con gái ruột để thông gia tuyệt đối không lỗ. Đáng tiếc, Lữ Bố đã thành hôn từ sớm, con gái năm nay đã 17 tuổi rồi. Một lát sau, hơn 100 hiệp khách dưới sự dẫn dắt của quản sự đi đến bên cạnh bầy chiến mã nhất tinh cao cấp, bắt đầu chọn lựa chiến mã ưng ý. Mấy trăm con chiến mã này đều đã được thuần phục, chọn xong chỉ cần làm quen một chút là được. Hiệp khách Tịnh Châu ai cũng biết cưỡi ngựa, lại còn cưỡi rất thành thạo. Vương Cường có kỹ năng cao cấp kỵ xá tinh thông thì đương nhiên không ngoại lệ, hơn nữa kỹ thuật của anh chắc chắn là tốt nhất trong số này. Người thức tỉnh hậu thiên cấp một tinh, 99% chỉ có 1-2 thiên phú sơ cấp, không giống như Vương Cường, thiên phú của tất cả kỹ năng đều là cấp cao. Anh vẫn chưa dùng tấm thẻ thăng cấp thiên phú cao cấp mà mình có được, vì tạm thời chưa xác định được mục tiêu cần tăng cường trong tương lai. Dù sao, thẻ thăng cấp thiên phú sau khi sử dụng sẽ thấy ngay hiệu quả, anh cũng không vội, cứ giữ lại làm lá bài tẩy cũng tốt. Biết đâu gặp nguy hiểm, khi chọn giữa liều mạng hay bỏ chạy thì dùng đến. Liều mạng thì dĩ nhiên chọn thăng cấp thiên phú, thiên sinh thần lực. Còn nếu phải chạy thì không nghi ngờ gì là thiên phú mau lẹ. Anh đoán rằng kỹ năng cao cấp sau khi thăng cấp có thể sẽ mang đến cho mình một sự thay đổi về chất. Bởi vì theo những gì anh vô tình hay cố ý tìm hiểu được, thì các đại cao thủ cấp tam tinh đều có thiên phú cao cấp. Còn siêu cấp cao thủ cấp 4 sao thì biến thiên phú thành thần thông. Rất có thể, một khi mình thăng cấp thiên phú cao cấp, sẽ đạt được một cái thiên phú thần thông. Vương Cường liên tục sử dụng giám định thuật lên hơn 10 thất chiến mã nhất tinh cao cấp gần đó, rất nhanh đã chọn được một thất tốt nhất. Chiến mã tốt hay xấu ảnh hưởng rất lớn đến việc anh có thể phát huy hết kỹ năng cao cấp, kỵ giả tinh thông, hay không, nên nhất định phải chọn một con tốt. Không ai rõ liệu lần hộ vệ này có gặp phải mã phi hay không. Tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ước chừng một chén trà trôi qua, mọi người đã chọn xong tòa kỵ của mình. Những chiến mã còn lại đương nhiên được mấy tên hòa kế của hiệu buôn dắt về chuồng ngựa. Xuất phát. Theo tiếng ra lệnh của trưởng quỹ truyền nguyên hiệu buôn, đoàn người khổng lồ bắt đầu hướng về Đông Môn Bình Sơn Trấn. Sơn Âm huyện thành nằm ở phía đông bắc Bình Sơn Trấn, phần lớn các hiệu buôn ở Bình Sơn Trấn đều đi theo con đường này. Đi cùng đường với truyền nguyên hiệu buôn còn có hai nhà hiệu buôn khác, quy mô nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, họ vận chuyển rượu, vải vóc và ủng ra. Ở Bình Sơn Trấn có mấy nhà tiểu phường lớn, một nhà dệt công xưởng và một nhà ủng ra công xưởng, sản lượng không hề nhỏ. Những thứ này đều là thứ mà đại quân của Lữ Bố cần. Tịnh Châu là vùng đất khô cằn, rượu cũng là một loại quân nhu. Trong trời tuyết lớn, rượu ngon có thể xua tan cái lạnh, đảm bảo chiến lực, nhất là khi muốn đi đánh Hung Nô ở phía bắc thì đây là một trong những quân nhu không thể thiếu. Có thể nói, kể từ khi Lữ Bố đại thắng trở về mấy tháng trước, các hiệu buôn có thực lực ở Tịnh Châu đều nghĩ đủ mọi cách để cắn một miếng thịt mỡ từ tay Lữ Bố, kiếm được đầy bồn đầy bát. Toàn bộ Tịnh Châu gần như từ ngàn năm nay chưa từng có năm nào náo nhiệt và các nhà hiệu buôn nhiệt tình như vậy. Tất cả đều là vì lợi ích. Thương trường như chiến trường, câu nói này lúc nào cũng đúng. Truyền nguyên hiệu buôn xuất hành đương nhiên không hợp tác với đối thủ cạnh tranh, mà chỉ chọn những thương gia không liên quan đến nhau để hợp tác. Gần nửa giờ sau, ba nhà hiệu buôn tụ tập ở ngoài Đông Thành, hợp thành một đoàn thương đội rất lớn, ngay ngắn trật tự hướng về Sơn Âm huyện thành mà đi. Vì xe ngựa đều không dùng sức người nên tốc độ tiến lên rất nhanh, chỉ mười mấy hơi thở sau đã biến mất ở phương xa Đông Môn Bình Sơn Trấn. Cộc cộc, trong hoang dã tĩnh mịch, bầy gà rừng nhất đại đang kiếm ăn trên bãi cỏ thì đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vó ngựa dày đặc khiến cả bầy gà rừng kinh hãi, tứ tán bay lên, lượn một vòng trên không rồi đáp xuống khu rừng xa. Chúng không hề rời đi, vì nơi này là chốn sinh sống của chúng. Trong hoang dã, mỗi bầy phi cầm, thú tộc đều có nơi ở cố định, khó khăn lắm mới tìm được, đương nhiên chẳng dễ dàng gì mà rời bỏ. Hoang dã đầy rẫy hiểm nguy, tùy tiện rời nơi ở rất dễ dẫn đến diệt tộc. Lợi hại, cuối cùng ta cũng được chứng kiến đội kỵ binh huấn luyện bài bản phi nước đại, uy vũ hơn nhiều so với tưởng tượng. Vương Cường cưỡi ngựa ở cuối đội hình thương đội, cùng hơn 200 thành viên đội hộ vệ tạm thời. Hắn nhìn đội kỵ binh vẫn giữ đội hình chỉnh tề dù đang phi nước đại, thầm cảm xúc nói. Thương đội có đội hộ vệ chính quy riêng, dẫn đầu đội hình, còn đội hộ vệ tạm thời thuê thì đi ở phía sau. Như vậy vừa không can thiệp chuyện của nhau, vừa giảm mâu thuẫn, lại không ảnh hưởng sức chiến đấu, quả là hợp lý. Bọn tạp nham này mà đã ra dáng ra phết, còn mạnh hơn kỵ binh trong phim nhiều. Nếu là đội kỵ binh chính quy thì không biết sẽ dọa người đến cỡ nào. Vương Cường biết rõ, đội kỵ binh này chỉ là đám ô hợp, không thể so sánh với kỵ binh tinh nhuệ chính quy. Nếu hai bên giao chiến, e rằng đối phương chỉ cần xung phong một cái là có thể tiêu diệt đám kỵ binh nửa mùa này. Hắn không dám tưởng tượng uy thế của hãm trận doanh dưới trướng Lữ Bố, nhất là hãm trận doanh kỵ binh. Chắc sẽ hù chết mấy kẻ nhát gan mất. Giờ anh càng muốn nhanh chóng đến Nhạn Môn Quan, mở mang kiến thức hãm trận doanh đang nổi danh thiên hạ kia. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, hoàng hôn buông xuống. Đừng tưởng vũ trụ lòng bản nguyên đại thế giới rộng lớn vô biên, thực tế, một ngày một đêm ở đây cũng chỉ có 12 canh giờ. Vương Cường đã hỏi han rõ ràng nguyên do, nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời cách mặt đất không biết bao nhiêu ước dặm, tự nhiên tạo thành chu thiên tinh thần đại trận khổng lồ vô biên. Nhật xuất nguyệt ẩn, nguyệt ra nhật lặn. Nhờ vậy mà vô biên vô tận bổn nguyên đại lục này chia thành ngày và đêm một cách tự nhiên, mỗi ngày có 12 canh giờ. Hơn nữa, nhật nguyệt trên trời và tinh hải vô ngần di động, hàng năm vận chuyển một đại chu thiên, tạo thành xuân hạ thu đông bốn mùa. Phải công nhận rằng vũ trụ lòng bản nguyên đại thế giới này thật quá thần kỳ. Ô, đội ngựa phía trước giảm tốc độ, rồi dừng lại bên một thổ lĩnh thấp bé. Bốn phía thổ lĩnh cực kỳ bằng phẳng, trên đó cây cối thưa thớt, khó mà ẩn nấp. Xung quanh thổ lĩnh cũng không có cây cối che mắt. Bên cạnh thổ lĩnh có một con sông nhỏ uốn lượn từ xa tới, tuy không lớn nhưng rất trong, đủ nước cho cả đội dùng. Vương Cường thấy rõ trên mặt đất có chi chít dấu chân. Hiển nhiên, Đây là nơi các thương đội lớn thường nghỉ ngơi. Các thương đội lớn chính quy kiểm soát thời gian xuất hành rất tốt, gần như không sai sót gì để đến được điểm dừng chân dọc đường. Trong hoang dã vô cùng nguy hiểm, không thể đi đường vào ban đêm, nhất định phải nghỉ ngơi, hừng đông mới tiếp tục đi. Dưới màn đêm, rất dễ bị người hoặc yêu thú phục kích vây giết, cực kỳ nguy hiểm. Đây đã là ngày thứ ba mọi người lên đường. Thời gian khác xa so với dự tính ban đầu của Vương Cường. Anh vốn tưởng thương đội lớn cũng đi đêm, ai ngờ không hề. Theo quản sự dẫn đầu nói, nếu thuận lợi thì tối mai có thể đến Sơn Âm huyện thành. Ba ngày qua, dù lên đường bình an vô sự nhưng không ai dám lơ là. Mấy đội cảnh giới ba người từ đội hộ vệ chính quy tỏa ra tứ phía, lên các điểm cao để cảnh giới. Trên thủ lĩnh cũng vậy, một đội kỵ binh phi thẳng lên đỉnh, kiểm tra xung quanh rồi ra hiệu cho trưởng quỹ thương đội phía dưới, báo hiệu mọi thứ bình thường. Vương Cường thấy ba vị trưởng quỹ thương đội khác nhau rõ ràng thở phào. Họ lập tức hạ lệnh cho mọi người xuống ngựa, nhóm lửa nấu cơm, tiện thể nghỉ ngơi qua đêm. Tình huống này, Vương Cường đã trải qua hai lần nên cũng quen với lối này. Ban ngày kỵ hành, không dừng lại mà phi nhanh một mạch. Chiến mã và ngựa kéo xe ở đây ít nhất cũng là nhất tinh cao cấp, chạy điên cuồng cả ngày, trông chỉ hơi mệt mỏi chứ vẫn còn sức. Vương Cường không khỏi thầm cảm khái sự thần kỳ của sinh mạng thể trên bồn nguyên đại lục này. Ở địa cầu, ngựa không thể làm được những điều này, chắc chỉ phi nước đại mười mấy cây số là mệt lả rồi. A Cường, bọn mình qua bên kia. Một thanh niên cao lớn, hòa đồng với Vương Cường trong hai ngày nay, gọi anh khi vừa xuống ngựa. Cậu ta tên là Cây Rừng, bên cạnh còn hai người trạc tuổi 20. Một người tên là Thạch Sinh, dáng người mập lùn, người kia tên là Thái Võ, dáng người cao gầy. Cả ba đều là người Mã Ấp, Tịnh Châu. Khi biết Vương Cường cũng là người Mã Ấp, họ liền cố ý kết giao với anh. Dù sao, thân phận thần xạ thủ của Vương Cường nhiều người biết, Cây Rừng cũng nằm trong số đó. Họ biết rõ, đối phó với Mã Phi tốt nhất là thần xạ thủ. Vì Mã Phi tới lui như gió, trước khi cận chiến chắc chắn sẽ dùng cung tiễn tấn công. Để đối phó với cung tiễn thủ của Mã Phi, tốt nhất là có vài thần xạ thủ ám sát chúng. Kết giao với một thần xạ thủ, nghĩ thế nào cũng không thiệt. Nhất là mọi người còn là đồng hương, càng hay. Với ba người cố gắng kết giao này, Vương Cường không cảm thấy ác ý gì, đương nhiên không từ chối ý tốt của họ trong nhiệm vụ lần này. Suy cho cùng, anh vẫn là gà mờ, ngay cả người tu luyện cũng không phải, chỉ là con sâu kiến hơi mạnh hơn thôi. Kết giao với họ, vừa có người giúp đỡ trên đường, vừa có thể thăm dò nhiều tin tức, anh đương nhiên vui lòng. Được, A Mộc. Vương Cường gật đầu, cùng Cây Rừng và hai người kia dắt ngựa đến một khoảng đất trống dưới chân thổ lĩnh. Việc nhóm lửa nấu cơm đã có thương đội sắp xếp. Dù không cần nấu cơm, nhưng ngủ ngoài trời vẫn cần đốt lửa. Mọi người buộc ngựa vào hai cây nhỏ gần đó, rồi chia nhau nhặt cỏ khô và cành khô. Khối lượng công việc này không nhỏ, vì đống lửa buổi tối cần cháy suốt đêm. Khi mọi người thu thập đủ cành khô và cỏ khô, trời đã tối hẳn. Vô số đống lửa trại được nhóm lên, trải dài từ đầu đến cuối. Lúc này, đầu bếp phụ trách nấu ăn cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Mọi người chờ một chút nhé. Vương Cường lặp lại hành động như hai ngày trước, nói với A Mộc rồi cầm đũa gẩy mấy lần vào thức ăn, thực chất là đang dùng giám định thuật kiểm tra. Ăn đồ ăn không phải do mình tự tay làm, nhất là khi đang ở bên ngoài, Vương Cường đương nhiên không thể lơ là. Dù hai ngày trước không phát hiện ra điều gì bất thường, anh vẫn muốn kiểm tra như thường lệ. Nếu không, bị người ta hãm hại thì khổ cực. Cơm chín nhất tinh cao cấp, có độc, độc dược không màu không mùi, dược tính cực mạnh, sau khi ăn sẽ phát tác trong vòng một khắc, khiến người ta hôn mê sâu. Trong thịt bò kho tương nhất tinh cấp, có độc. Vốn đang thờ ơ, Vương Cường giật mình nhảy dựng. Mặt anh tái mét, suy nghĩ một chút rồi hét lớn với đám người trong thương đội, mọi người đừng ăn. Đồ ăn có độc. A Mộc, Tảng Đá, Đại Vũ, đồ ăn có kịch độc. Chúng ta đi bắt mấy tên đầu bếp kia ngay. Anh làm vậy là vì không còn cách nào khác. Hiện tại, sức chiến đấu của anh tuy không yếu, nhưng nếu gặp phải cao thủ nhị tinh cấp tập kích thì chắc chắn chết. Chỉ có dựa vào thương đội hùng mạnh này, anh mới có thể bảo toàn tính mạng. Vì vậy, vạch trần âm mưu của đối phương là điều bắt buộc, nếu không, anh sẽ không thể tự bảo vệ mình trong nguy cơ sắp tới. Cái gì? Đồ ăn có độc. Ai dám hạ độc vào thức ăn? Giọng của Vương Cường rất lớn, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy, lập tức sắc mặt ai nấy đều biến đổi, đứng bật dậy và xôn xao bàn tán. Sau đó, mọi người thấy Vương Cường cùng ba người kia cầm vũ khí chạy nhanh về phía nhà bếp. Nhanh lên, bắt mấy tên đầu bếp kia lại rồi nói. Vương Cường vừa chạy vừa dương cung lắp tên, đồng thời hô lớn. Đúng đúng, chưa biết đồ ăn có độc hay không, cứ bắt lũ đầu bếp lại đã. Mẹ kiếp, dám hạ độc lão tử. Đúng lúc này, hai bóng người nhanh chóng lao ra từ nhà bếp tạm bợ, cưỡi lên hai con dao lân mã gần đó và phóng vụt đi. Tốc độ của chúng cực nhanh, khí tức trên người lại có chút đáng sợ. Rõ ràng đây là hai tên cao thủ nhị tinh. Hiển nhiên, chúng đã sớm chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất là thất bại thì phải trốn thoát. Bọn chúng muốn chạy. Nhanh, bắt chúng lại. Mẹ kiếp, dám hạ độc lão tử, chán sống rồi à? Thấy tình huống này, những người chưa kịp kiểm tra xem đồ ăn có bị hạ độc hay không đều hiểu ra, lời của Vương Cường là thật. Mấy quản sự và hơn 10 cao thủ nhị tinh vừa sợ vừa giận, rối rít hô lớn, hạ lệnh lập tức đuổi bắt đối phương. Vút, vút. Vương Cường vừa thấy đối phương xông ra, lên ngựa bỏ trốn ngay lập tức. Bọn gia hỏa này, giả chết cũng giỏi thật đấy. Vương Cường ẩn mình sau một gốc đại thụ ở ranh giới thổ lĩnh, trên lưng đeo hai túi tên, mỗi túi có 30 mũi tên nhọn. Anh ta nhìn đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất, được ánh lửa chiếu rọi đỏ bừng, cảm khái thầm. Vì tiễn thuật của anh ta cao siêu, nên được giao cho hai túi tên, mục đích là bắn hạ càng nhiều địch nhân càng tốt. Hai tên hộ vệ có dáng dấp tương tự hai tên địch nhân trước đó, được cải trang một chút, ngồi bên đống lửa ở ranh giới doanh địa, ăn uống và thỉnh thoảng cười lớn. Do thời gian gấp rút, nên chỉ có thể bố trí vội vàng như vậy. Nhưng có màn đêm và ánh lửa che lấp, thế này là đủ rồi. Nếu là ban ngày, chắc chắn không được. Cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên, từ xa xuất hiện một đội kỵ binh. Đám kỵ binh này khí thế hung hăng, nhanh chóng tới hiện trường. Trong số chúng chắc chắn có người tu luyện nhị tinh, và không dưới 10 người. Dưới ánh lửa, chúng có thể thấy rõ tình hình trong doanh địa thương đội từ bên ngoài 100 mét, nên trực tiếp tới hiện trường, không hề dừng lại. Bởi vì kẻ lĩnh đội biết loại độc dược không màu không mùi kia, ngay cả cao thủ tam tinh không phòng bị cũng sẽ trúng chiêu. Vì vậy, kế hoạch ủ mưu hơn nửa năm này gần như không có khả năng thất bại. Hiện tại thấy đại sự đã định, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười nhẹ nhõm. Lúc này, hắn thấy hai tên tử sĩ của gia tộc mình, ngụy trang thành đầu bếp, đứng lên và sải bước về phía phe mình, lập tức an tâm, hạ lệnh cho mọi người xuống ngựa, tiến vào doanh địa thương đội. Ngay khi chúng vừa tiến vào bên trong, những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất đột nhiên sống lại. Giết! Hơn 10 cao thủ nhị tinh nằm ở ranh giới doanh địa bất ngờ vùng dậy, dùng vũ khí giết những kẻ gần nhất, đồng thời tiếng la giết vang lên từ 4 phương 8 hướng bên ngoài doanh trại. Siêu siêu! Vô số mũi tên từ tứ phía bắn ra, hạ gục từng tên địch nhân. Cuộc tập kích diễn ra quá đột ngột, chỉ một đợt công kích toàn lực đã khiến gần nửa số địch nhân thương vong. Vương Cường bắn chết vài tên địch nhân, rồi bắn một tiện đánh lén chí tử một cao thủ nhị tinh, xuyên thủng mi tâm đối phương. Ngay sau đó, anh ta nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu. Diệt sát một kẻ tội ác trồng chất, nhận được 1.000 điểm công đức. Điều này khiến anh ta có chút kinh ngạc, diệt sát kẻ tội ác trồng chất còn có thể nhận được điểm công đức. Tuy nghĩ vậy, tay anh ta vẫn không ngừng bắn tên, hạ gục từng tên địch nhân xuống đất. Mình chỉ có 60 mũi tên, phải cố gắng diệt sát địch nhân mới được. Nếu không, nhỡ đối phương rút lui, phái một cao thủ nhị tinh đến đối phó mình thì nguy. Còn việc có nên giữ lại người sống hay không, không phải chuyện mình nên cân nhắc. Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình mới là việc cấp bách. Siêu siêu. Lần này, anh ta ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mỗi mũi tên đều nhắm vào yếu huyệt của đối phương. Kỹ năng bách phát bách trúng, thêm vào việc đánh lén, anh ta xuất thủ không hề trượt phát nào. Hiện tại, những kẻ địch còn chiến đấu đều mặc đồ đen, nên không cần phân biệt, cũng không lo sẽ làm tổn thương người của mình. 60 mũi tinh thiết lợi tiễn, bị anh ta bắn hết trong thời gian ngắn ngủi, chỉ còn lại một mũi. Nhưng chính 59 mũi tên này đã diệt sát 59 người, trong đó có một cao thủ nhị tinh ác quán mãn doanh. Tại sao phải giữ lại một mũi tên? Đương nhiên là để phòng ngừa có kẻ chó cùng dứt dậu, liều mạng với mình. Phải giữ lại một mũi tên để đảm bảo có nhất kích chi lực mới được. Địch có khoảng 300 người, bị Vương Cường diệt sát 59, cộng thêm hơn 100 tên bị đánh lén chết ngay từ đầu. Đến giờ, chỉ còn lại hơn 10 tên địch nhân còn chiến đấu, nhưng chúng đã bị bao vây. Không nghi ngờ gì nữa, phe mình đang nắm chắc phần thắng. Vương Cường đã xác nhận, đối phương không có đại cao thủ tam tinh nào ở đây. Nếu không, cục diện chiến trường đã sớm đảo ngược. Một khi địch quân có một cao thủ tam tinh, đám người phe mình nếu không lập tức tứ tán bỏ chạy, thì căn bản không đủ cho hắn giết. Cao thủ tam tinh đã đạt đến chất biến, không phải đám tạp nham của thương đội có thể giết chết được. Dưới sự vây giết của gần ngàn người, hơn 10 tên địch nhân còn lại chỉ còn 2 cao thủ nhị tinh hậu kỳ sau vài hơi thở ngắn ngủi. Bọn chúng bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, không còn khả năng đào tẩu hay lật bàn. Trương Hổ, hóa ra là ngươi. Ngô Trưởng Quỹ hiển nhiên nhận ra một trong hai người đó, giận dữ nói, Trương gia các ngươi tuy là một trong tứ đại gia tộc của tỉnh Châu, nhưng cũng quá tham lam rồi đấy. Chúng ta chỉ làm chút dược liệu, rượu, vải vóc và ủng ra, các ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt. Trương gia các ngươi làm vậy, không sợ bị ngàn người chỉ trỏ sao? Ông ta thật không ngờ, lão gia nhà mình có không ít giao dịch với Trương gia, thường xuyên dâng tiền biếu. Trước khi thấy Trương Hồ, ông ta không hề nghĩ đến Thái Nguyên quận Trương gia lại ra tay với Truyền Nguyên hiệu buôn. Lúc này, Trương Hồ bị nhận ra có chút hoàng hồn, một hộ vệ nhị tinh của hắn thừa cơ chém gãy một cánh tay người. A, à, một cao thủ nhị tinh hậu kỳ khác cũng có chút bối rối, bị 3 cao thủ nhị tinh vây giết. Keng, Trương Hồ bị thương nặng, làm sao là đối thủ của mấy cao thủ nhị tinh vây công? Trường thương trong tay bị đánh bay, rồi bị đạp xuống đất, sau đó bị khống chế chặt chẽ. Ngô Trưởng Quỹ, mau thả ta. Trương Hồ mặt mày dữ tợn, hô lớn, các ngươi chỉ là một hiệu buôn nhạn môn quận, không muốn diệt phong thì lập tức thả ta. Thả ngươi? Ha ha ha. Ngô Trưởng Quỹ lập tức bật cười. Thương đội của mình suýt chút nữa bị cướp sạch, rồi bị diệt khẩu, mà hắn còn bảo mình không dám giết hắn, còn nhất định phải thả hắn. Đây là điển hình của việc ta muốn giết ngươi, cướp sạch ngươi, ngươi phải để yên cho ta làm, không được phản kháng. Thì ra chúng ta không phải là người, nhất định phải tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Chó cùng còn biết nhảy tường, huống chi ông đây là người. Lưu đội trưởng, dẫn hắn đi, còn có những tên tặc nhân còn sống, thẩm vấn tất cả tin tức, không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì. Ngô trưởng quỹ không phải tiện nam tín nữ gì, đối phương đã muốn dồn mình vào chỗ chết, còn cần khách khí với đối phương làm gì. Hừ hừ, trưởng quỹ, cứ yên tâm, ta đảm bảo để bọn chúng kể cả chuyện đái dầm khi còn bé. Lưu đội trưởng có chiếc mũi ưng, là một kẻ ác độc thực sự, cười âm sâm vài tiếng, lập tức nhấc Trương Hổ đã bị phế tu vi lên, dẫn một đội người nhanh chóng rời đi. Anh phải cùng mọi người dọn dẹp chiến trường, phối hợp với mấy quản sự của thương đội để thống kê chiến quả, làm căn cứ luận công hành thường. Sau đó, anh áp giải đám tù binh bị thương đi bào chế. Dù sao, tối nay mọi người đừng mong nghỉ ngơi. Nửa canh giờ sau, một tiếng kêu vang lên, Vương Cường lợi hại thật. Thế mà bắn chết 59 tên địch nhân. Oa, lần này địch nhân tới đánh, có hai thành là do Vương Cường giết. Tuyệt vời, Vương Cường chẳng những đã cứu mạng mọi người, giết địch cũng thật lợi hại. Ngay cả một cao thủ nhị tinh hậu kỳ cũng có thể bắn giết, quá trâu bò. Sau khi thống kê chiến công xong, mọi người không mất lời kinh hô. Trong ánh lửa bập bùng, không lâu sau đó, những tiếng kêu thảm thiết rợn người vang lên giả dích không dứt từ phía doanh trại. Đám người trong thương đội thoát chết, ai nấy mặt mày hớn hở, chẳng chút mảy may thương xót. Phải thôi, suýt chút nữa bọn họ đã bị hố chết, hiện tại coi như đã báo được đại thù, sao có thể không vui cho được. Đến tận nửa đêm, những tiếng kêu thảm thiết mới chấm dứt. Ngô trưởng quỹ, đây là khẩu cung. Lưu đội trưởng lập tức cầm một tập giấy tới, phía trên viết đầy những ghi chép về các loại khẩu cung. Đã xử lý sạch sẽ chưa? Ngô trưởng quỹ một tay nhận lấy khẩu cung, không xem ngay mà hỏi Lưu đội trưởng. Đã xử lý sạch sẽ, đào hố chôn kỹ rồi. Lúc này, anh ta tàn nhẫn vô cùng, sau khi lấy xong khẩu cung, đối phương cũng chẳng còn cần thiết phải sống. Anh ta và Ngô trưởng quỹ đều hiểu, dù nhà mình có nhiều chứng cứ hơn nữa, cũng không làm gì được Thái Nguyên Trương gia, ngược lại sẽ nghênh đón sự trả thù điên cuồng của đối phương. Vậy nên, xử lý tất cả người sống mới là thượng sách. Những khẩu cung này chỉ là để cho đông chủ hiệu buôn nhà mình xem, sau này còn có thể nhằm vào mà đề cao cảnh giác. Ai, lần này ít nhiều Vương Cường, nếu không thì... Đúng vậy, nếu không phải Vương Cường, chúng ta lúc này... Thời gian cứ thế trôi qua trong những lời bàn bạc của mấy người. Mọi người không ai muốn đi ngủ, giờ vẫn còn sợ hãi lắm. Con chiến mã dùng để thử độc kia, mấy canh giờ trôi qua, vẫn còn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy, độc của địch nhân lợi hại đến mức nào, đoán chừng dù là một chiêu của cường giả tam tinh cũng khó lòng chống đỡ. Mọi người vây quanh những đống lửa, ngồi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại mắng to vài tiếng, coi như lần này đã đánh chết hết địch nhân, vẫn chưa hết giận. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã tảng sáng, mọi người ra bờ sông nhỏ rửa mặt xong, ăn sáng xong, lập tức bắt đầu thu dọn đội ngũ. Hôm nay có thể đến Sơn Âm huyện thành, điều này khiến mọi người phấn khởi hẳn lên. Ngay cả hơn 10 người bị thương trong chiến đấu hôm qua cũng tươi cười rạng rỡ. Bởi vì bọn họ chẳng những đã vượt qua một lần tử kiếp, còn được một khoản thù lao, cũng có thể dựa theo chiến công, lĩnh được một khoản ban thưởng đặc lệ. Những phần thưởng này, tuy trước không nói rõ, nhưng đây là quy củ từ trước đến nay. Cái niên đại này, hộ tống trên đường, gặp phải đại nguy cơ, người xuất lực bao nhiêu, trên cơ bản sẽ được ban thưởng tương ứng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến những hiệp khách này liều mạng giết địch. Nếu không, ai cũng muốn tránh né nguy hiểm, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Đây chính là quy củ ngầm thừa nhận giữa cố chủ và hiệp khách. Xuất phát. Sau nửa canh giờ, thương đội lớn làm xong chuẩn bị xuất phát, theo Lưu đội trưởng vung tay lên, đội ngũ hướng về phía đông bắc lao đi. Tốc độ của ngựa càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng. A Cường, đây là thù lao của anh, 1000 thanh đồng tệ. Còn đây là 1000 mai bạch ngân tinh tệ, là tạ lễ, mời anh nhận lấy. Trong khu tây thành của Sơn Âm huyện thành khổng lồ, Ngô trưởng quỹ đưa cho Vương Cường một túi tiền nhỏ. A Cường, đây là một chút tâm ý của tôi, 500 bạch ngân tinh tệ, đa tạ anh. A Cường, đây là 500 bạch ngân tinh tệ, lần này ít nhiều có anh đồng hành. Hai vị trưởng quỹ còn lại cũng lấy ra một túi tiền, đưa cho Vương Cường. Cái này, được. Vương Cường thoáng chần chờ một chút, rồi sảng khoái nhận lấy ba túi tiền không nhỏ. Sau đó, anh lấy ra hai viên bạch ngân tinh tệ dự bị, dùng một tấm da thú bọc ba túi tiền lại, làm thành một bao quần áo, vác lên vai. Chư vị, tôi đi đây, sau này còn gặp lại. Vương Cường hướng phía đối phương ôm quyền thi lễ, phất tay cáo biệt mọi người, thoải mái rời khỏi cửa hàng to lớn này. Ra đến đường lớn, anh lập tức sải bước đi về phía quảng trường lớn. Số tiền này, anh cầm được yên tâm thoải mái, đây là những gì anh đáng được nhận. Tuy có hơi nhiều, nhưng ai lại chê tiền của mình nhiều chứ? Anh không nói rõ với mấy vị trưởng quỹ rằng mình muốn đi nhãn môn quan, không muốn liên lụy đến thù hận giữa các thương đội. Nếu không, đợi đến ngày mai cùng đối phương xuất phát đến nhãn môn quan, ngay cả lộ phí cũng không cần anh phải bỏ ra. Về phần những thành viên đội hộ vệ lâm thời còn lại, sau khi đến Sơn Âm huyện thành, nhận được thù lao riêng, từng người nói lời cảm ơn với Vương Cường rồi rời đi. Vương Cường là người cuối cùng lĩnh được thù lao và tạ lễ. Thù lao nhiều hơn một chút là bởi vì anh đã tiêu diệt không ít địch nhân, được khen thưởng thêm. Tuy hết thảy chỉ có 1.000 mai thanh đồng tinh tệ, nhưng đó cũng là một khoản tiền không nhỏ. Một người dân thường, cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Sơn Âm huyện thành rất lớn, so với Bình Sơn Chấn lớn gấp 10 lần, trên địa cầu có thể xem là một thành phố cỡ lớn. Bởi vậy, dù anh xuất phát từ cửa hàng trong khu Tây Thành, cũng phải đi hơn một canh giờ mới đến được quảng trường lớn ở trung tâm. Quảng trường này chỉ ít cũng có 1.000 mẫu diện tích, hết sức náo nhiệt. Ở một bên quảng trường, có một tòa kiến trúc cỡ lớn vô cùng hùng vĩ, Vương Cường đoán đây chính là nơi đặt truyền tống trận. Mấy phút sau, anh đến gần, nhìn kỹ thì thấy đây là một tòa kiến trúc khổng lồ được xây tỉ mỉ từ một loại đá màu trắng bạc. Ở cửa chính có một đại môn lâu cao chừng 3 trượng, rộng 9 trượng, trông rất bất phàm. Kiểu dáng của đại môn lâu này cổ phác trang nhã, mỹ quan rộng rãi hơn so với tất cả đại môn lâu mà anh từng xây. Quả nhiên, nội tình của Đại Hán Vương triều truyền thừa gần 2 vạn năm hoàn toàn không thể so sánh với địa cầu. Vương Cường âm thầm khen ngợi một tiếng, theo dòng người thưa thất tiến vào trong môn lâu. Bên trong là một quảng trường rộng chừng 100 mẫu, ở chính giữa quảng trường là một kiến trúc lộ thiên hình tròn kỳ lạ chiếm diện tích tầm 10 mẫu. Nó có hình lục giác, trên mặt đất khắc những đường vân huyền ảo, có những luồng lưu quang màu bạc đang không ngừng lóe lên. Hiển nhiên, một nhóm người và vật phẩm vừa mới được truyền tống đi. Đây chính là truyền tống trận, quả nhiên danh bất hư truyền, làm người ta thấy hơi choáng đầu. Vương Cường vội vàng rời ánh mắt khỏi những luồng sáng bạc lóe lên trên mặt đất. Chung quanh mặt đất là 6 cây cột đá hình tròn to lớn kỳ dị. Cây cột đá cũng có màu trắng bạc, phía trên khắc những trận văn khiến người ta xem xét liền thấy mê muội. Lúc này trên 6 cây cột lớn cũng có những luồng lưu quang màu trắng bạc đang lóe lên. Tối hôm qua, khi thức khuya, Vương Cường hỏi thăm mọi người về tình hình truyền tống trận. Anh biết rằng để xây dựng truyền tống trận cần một loại vật liệu đá quý hiếm tên là hư không thạch. Loại vật liệu đá có thuộc tính thời không thần kỳ này vừa cứng rắn lại vô cùng khan hiếm. Nó có thể dùng để xây dựng truyền tống trận, hoặc dùng cho các đại tông sư luyện khí, luyện chế pháp bảo không gian. Tuy nhiên, việc luyện chế pháp bảo không gian vô cùng gian nan, chỉ có đại tông sư luyện khí cấp 4 sao mới có thể thực hiện, do đó số lượng rất ít. Thông thường, chỉ có cao thủ cấp 4 sao, các đại thế gia và những người thuộc tầng lớp cao cấp nhị tinh trở lên trong triều đình mới có pháp bảo không gian. Gần đó có địa điểm nộp tiền xếp hàng, lúc này đã có khá đông người và các thương đội đang chờ đợi. Vương Cường vội vã bước nhanh đến, xếp vào cuối hàng. Chẳng mấy chốc, đến lượt anh. Đi đâu? Nhân viên bán vé hỏi một cách thờ ơ. Nơi này do quan phủ quản lý thu phí, người này chắc hẳn cũng là người trong công môn. Hơn nữa, cảm nhận được khí tức trên người hắn, so với những cao thủ nhị tinh mà anh từng gặp còn mạnh hơn nhiều. Người này chắc chắn là cao thủ tam tinh, không biết là cao cấp hay sơ cấp. Đại Hán Vương triều này, tuyệt đối không chỉ 10.000 cao thủ tam tinh như Đại Nhiêu nói, đoán chừng thêm 1 vạn nữa cũng không chừng. Vương Cường thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng là, Đại Hán Vương triều có rất nhiều huyện thành, đều có đại cao thủ tam tinh trấn giữ, vậy thì đã có mấy ngàn người. Thêm vào đó là số lượng lớn cao thủ tam tinh trấn giữ các quận thành và đô thành, cùng với các cao thủ mạnh nhất trong quân đội, số lượng ít nhất phải đạt tới 3, 5 vạn người mới hợp lý. Nhạn môn quan. Vương Cường đưa một viên bạch ngân tinh tệ, đồng thời nói. Đây là tem phiếu của ngươi, lát nữa tem phiếu sáng lên thì đến lượt ngươi truyền tống đến nhạn môn quan, ngươi chờ bên cạnh một lát là được. Cao thủ tam tinh này giải thích cho Vương Cường một cách thông lệ. Đa tạ. Vương Cường nhận lấy một tấm ngọc bài làm bằng bạch ngọc, phía trên viết 3 chữ, mặc dù anh không biết, nhưng cũng đoán được đó là nhạn môn quan. Anh cầm ngọc bài rời khỏi cửa sổ, đi đến gần truyền tống trận chờ đợi. Chỉ khoảng 1 khắc đồng hồ sau, ngọc bài trên tay anh sáng lên. Hiển nhiên, hiện tại từ Sơn Âm đến nhạn môn quan có rất nhiều người, một lúc đã đủ người để truyền tống. Vương Cường vội vàng theo dòng người và xe cộ, đi vào trong truyền tống trận. Tại lối vào truyền tống trận, có người kiểm tra tem phiếu. Cũng may, nhân viên làm việc này chỉ là cao thủ nhị tinh. Nếu không, Vương Cường đã bị đả kích lớn, cảm thấy có chút buồn bực. Dù sao, nếu cao thủ tam tinh không đáng giá, áp lực của anh sẽ tăng gấp bội, làm gì cũng phải cẩn thận, không dám chủ quan dù chỉ một chút. Người tu luyện tam tinh, so với nhất tinh, chênh lệch quá xa, lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Người ta có thể dễ dàng nghiền ép anh như nghiền ép một con kiến. Vương Cường cùng mọi người nục ngọc bài, đi vào trong truyền tống trận. Sau đó, anh đứng vững giữa đám người và xe cộ, chờ truyền tống bắt đầu. Lại qua chừng nửa canh giờ, mới chính thức đủ quân số, không ai được phép vào thêm. Vương Cường hiếu kỳ chờ truyền tống bắt đầu. Lại thêm thời gian một chén trà, truyền tống trận được một trận pháp sư trực ban khởi động, từng đạo lưu quang màu ngân sắc lóe lên từ mặt đất và trên các cột lớn xung quanh. Quang mang càng ngày càng sáng, Vương Cường thấy những người bên cạnh đều nhắm mắt lại, anh vội vàng bắt chước theo. Lúc này, hào quang của truyền tống trận bùng nổ, hội tụ thành một đạo lưu quang ngân sắc khổng lồ, bao bọc tất cả mọi người và vật bên trong truyền tống trận. Ong ong, một trận âm thanh kinh hồn táng đảm vang lên, tất cả mọi người và vật trong truyền tống trận đều biến mất trong nháy mắt. Vương Cường chỉ cảm thấy mình hơi chóng mặt, như đang bay lơ lửng trên không trung, nhưng không dám mở mắt. Anh có chút lo lắng bất an,